Vô thượng thần đế 392 chương 3892 phạt thiên cảnh, nhìn đến quả nhiên không chỉ là một đám người bọn ngươi. Diệp Tinh Trạch lúc này cầm kiếm, thần sắc lạnh lùng nói. Diệp tộc đệ nhất thiên kiêu xuất hiện, chúng ta tự nhiên là không thể khinh thường. Mã Huyên lúc này hừ lạnh nói, đối phó ngươi tự nhiên là cần toàn lực ứng phó. Mà giờ khắc này, đứng tại Mã Huyên thân trước nam tử, thì là bốn phía dò xét. Cuối cùng ánh mắt lại là nhìn về phía Mục Vân, mang theo vài phần thẩm tra vị đạo. Mục Vân lúc này thần sắc mang theo vài phần hờ hứng. Cái này ra hỏa ánh mắt không thích hợp. Hồn Vẫn Phong Diệp Tinh Trạch lúc này mở miệng nói. Ngươi hồn tộc người tới. Lén lút. Lại nghĩ làm cái gì đánh lén sao, thoải mái đi ra chính là. Diệp Tinh Trạch một câu rơi xuống, một kiếm hướng bên trái ngàn trượng bên ngoài chém tới. Tại đó, không gian bị xé nứt, bốn năm đạo thân ảnh, giây lát ở giữa bị kiếm khí bao trùm, xoắn thành thịt nát. Hồn Vẫn Phong cùng Hồn Vẫn Sơn là quan hệ như thế nào? Mục Vân lúc này cẩn thận từng ly từng tí, nhìn xem bốn phía, hồn tộc người đều là thiện tại ẩn nấp bộ dạng. Hơn nữa nhục thân mặc dù không cường đại, có thể là hồn phách lực lượng lại là rất lợi hại. Giống như cốt tộc. Cốt tộc là vạn giới nhất đẳng chủng tộc. Nhục thân xưa nay không mạnh. Có thể là hài cốt lại là lực phòng ngự kinh người. Cẩn thận một chút. Mục Vân mở miệng nói. Nói không chừng có người đánh lén. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Vào giờ phút này. Kia Hồn Vẫn Phong nhìn về phía Diệp Tinh Trạch. Cười nhạt một tiếng. Kiếm trong tay. Tại thời khắc bộc phát ra kiếm mang. Hồn Vẫn Phong lúc này lại là thân ảnh lói lên, tại thời khắc dần dần biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa, một chảo cầm ra càng là sau lưng Diệp Tinh Trạch. Diệp Tinh Trạch quay người một kiếm, giây lát ở giữa chém ra. Kiếm khí kia cùng bàn tay tại thời khắc bộc phát ra xì xì xì chói tai âm thanh, lệnh nhân tâm phiền ý loạn. Hai người giao thủ ở giữa. Không gian dây lát ở giữa bị xé nứt, bắn ra mấy đạo khủng bố vết nứt không gian. Một màn này làm cho bốn phía tất cả mọi người đều là sắc mặt biến hóa. Cái này cấp bậc giao thủ, nếu như hắn nhóm tới gần, chỉ sợ là hồi dây lát ở giữa bị những cái kia bộc phát ra vết nứt không gian nuốt mất, chết liền bột phấn đều không dư thừa. Cái này nhất khắc, Diệp Tinh Trạch tay cầm trường kiếm, dây lát ở giữa giết ra. Mà bốn phía hư không, tại thời khắc đạo đạo thân ảnh xuất hiện, bất ngờ ở giữa chính là hồn tộc viện thủ nhóm đến. Mục Vân cùng Diệp Quân hai người lúc này lại lần nữa bị ngắm bắn. Vài tên thông thiên cảnh nhất trọng nhị trọng cảnh giới võ giả bắt lấy hai người không thả, đuổi đánh tới cùng. Nhất thời ở giữa, Trần Sảng, Diệp Tử Ngang, Lãnh Linh Linh cùng Diệp Phù các loại người, ngay cả mình tình cảnh đều là biến chật vật. Lúc này tình hình đối Diệp tộc võ giả hiển nhiên là bất lợi. Diệp Tinh Trạch lúc này bị kia Hồn Vẫn Phong cuốn lấy, cũng là thật lâu vô pháp thoát thân. Hồn Vẫn Phong thực lực hiển nhiên là so Mã Huyên, Mã Diễm hạng người cường đại không ít. Mắt thấy Diệp tộc võ giả bắt đầu xuất hiện tử thương, Mục Vân cùng Diệp Quân hai người lúc này cũng vô pháp lại hợp tác, lần lượt dưới đất chạy trốn, tránh thoát bốn phía mấy người vây sát. Mà ngay tại lúc này, nhất đạo ông thanh danh đột nhiên vang lên. Theo ông thanh danh vang lên ở giữa, ba đồng khủng bố càn quét ra. Đại địa phía trên đạo đạo quang mang phóng thích ra. Giới trận Mục Vân lúc này biến sắc. Cái này Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tục không chỉ chỉ là liên hợp xuất thủ, hiện tại thế mà còn tại nơi đây bố trí lên giới trận đến. Chỉ là lúc này hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông rất nhiều võ giả càng là thần sắc ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì hội có giới trận tại thời khắc đột nhiên xuất hiện? Mà tại thời khắc, trong khoảnh khắc, nhất đạo đạo tiếng nổ đùng đoàng đột nhiên vang lên. Những cái kia hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông võ giả thân thể tại lúc này lần lượt nổ tung, hóa thành huyết vụ. Lúc này Diệp Quân đến dùng thở, đi đến Mục Vân bên cạnh người, sắc mặt đỏ bừng nói: Hương Vi tỷ Diệp Hương Vi ầm ầm. Trong khoảnh khắc, thiên địa tiếng oanh minh đại tác, chỉ thấy phương viên trăm dặm phảng phất nhất đạo đạo lôi trụ tại thời khắc hạ xuống tới. Những nơi đi qua, những cái kia thông thiên cảnh cao thủ lần lượt thân thể nổ bể ra tới. Mục Vân lúc này tự nhiên là không có khả năng từ bỏ cái này các loại tốt đẹp thôn phệ cơ hội. Chỉ là dần dần thể nội hồn hải bên trong tinh khí thần đã rót đầy. Trọn vẹn hơn 10 vị thông thiên cảnh cao thủ mất mạng. Có thể là Mục Vân chẳng qua là thôn phệ mười mấy người. Chính là đi đến bão hòa. Cái này nhất khắc, Mục Vân cũng là bắt đầu đem những cái kia tinh khí thần hội tụ đến chính mình hồn phách nhục thân chúa tể đảo bên trong. Đồng thời, thi triển đại tác mệnh thuật, đem những cái kia tinh khí thần chuyển hóa thành thọ nguyên. Không ngừng tiêu hao, không ngừng thôn phệ. Cái này dạng cơ hội khó được, không thể bỏ qua. Mà lúc này chân trời bên cạnh, mười mấy đạo thân ảnh tại thời khắc xuất hiện. Cầm đầu một nữ tử, một bộ lam sắc váy sam, dáng người yểu điệu, tóc dài xõa vai, thanh nhã tố chứa, lại là làm nổi bật lên một tia điềm tĩnh khí chất. Như không dính khói lửa trần gian tiên tử, cũng như tiểu gia bích ngọc nữ tử. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là thần sắc hơi động. Quả nhiên là Hương Vi tỷ Diệp Quân kích động không thôi nói. Diệp Hương Vi, Tam Hoàng Diệp Vẫn Thiên Chi Nữ. Vào giờ phút này, hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông thông thiên cảnh cao thủ không ngừng mất mạng. Diệp Hương Vi tiếp xúc động đại trận ít nhất là 40 vạn đạo giới văn phía trên. Giới văn số lượng siêu việt 30 vạn đạo, liền có thể đối thông thiên cảnh tạo thành uy hiếp. Hiển nhiên, Diệp Hương Vi có thể nói là ở vào thất cấp giới trận sư đỉnh phong cấp bậc. Mục Vân mặc dù hiện nay cũng là thất cấp giới trận sư, có thể là cùng Diệp Hương Vi cái này các loại ngưng tụ 40 vạn đạo giới văn phía trên so sánh, lại là kém không ít. Diệp Tinh Trạch, ngươi Diệp tộc quả nhiên lá gan đủ lớn. Lúc này, Hồn Vẫn Phong thân thể rút lui, thần sắc lãnh đạm nói, chỉ là hôm nay ngươi Diệp tộc người tới càng nhiều, chết liền càng nhiều. Ta nhìn Diệp tộc khả năng thừa nhận này các loại thống khổ. Một câu uống xong, Hồn Vẫn Phong bàn tay một nắm, trong một chớp mắt, chỉ gặp đạo đạo quang mang vỡ vụn ra, làm cho cả cái ở giữa thiên địa tựa hồ cũng là bị những ánh sáng kia dẫn động. Mà tại thời khắc này, từ kia tản ra mà lại hội tụ quang mang bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh, trọn vẹn mấy chục đạo thân ảnh. Mà sau cùng, tam đạo thân ảnh từ quang mang bên trong đi ra, khí thế kinh khủng càn quét thiên địa. Cái này nhất khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy chính mình coi trọng một mắt người kia khí tức, liền sẽ tự động xóa bỏ hắn hồn thức. Hơn nữa, bởi vì ba người này xuất hiện, phảng phất cái này một phiến thiên địa thời không đều là trôi qua chậm chạp. Cái này nhất khắc, cho dù Diệp Tinh Trạch cũng là cảm giác được áp lực lớn lao. Ba người đi ra, tản ra tới. Tam đạo khôi ngô thân thể tại hắc sắc vũ ăn vào hạ, lộ ra cực kỳ âm trầm đáng sợ. Diệp tộc cũng xuất hiện cái này một cái giới trận sư, khó lường. Kia một người trong đó cười nhạt nói, chỉ là như thế cấp bậc trận pháp, giết giết thông thiên cảnh thôi. Kia người lời nói rơi xuống, bàn tay một nắm, ầm ầm âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bốn phía đảo đảo lôi trụ tán loạn. Mà nơi xa, Diệp Hương Vi đứng tại giữa không trung, gương mặt xinh đẹp một phí công, khóe miệng máu tươi chảy xuôi mà ra. Lúc này, Diệp Hương Vi cùng Diệp Tinh Trạch hai người đều là sắc mặt thận trọng lên. Cái này cũng không phải là dung thiên cảnh có thể làm đến phạt thiên cảnh, còn là phong thiên cảnh. Vào giờ phút này, tam đạo thân ảnh đứng tại giữa không trung. Thân ảnh mặc dù hắc ám, có thể là cho người áp bách, lại phảng phất là thiên địa vĩ ngạn chống trời chi trụ. Khủng bố, khó có thể cản. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 392 chương 3893 phạt thiên cảnh. Mục Vân lúc này cũng là có chút cảm giác hô hấp không khoái. Phạt thiên cảnh siêu việt hóa thiên cảnh, thông thiên cảnh, dung thiên cảnh cường giả. Cả cái Thương Lan thế giới bên trong, phạt thiên cảnh võ giả đều là cực kỳ thưa thớt tồn tại. Mà mỗi thế lực lớn nhất bên trong Phạt Thiên Cảnh đều là địa vị cao thượng. Bình thường tỏa chấn tộc bên trong, thế lực bên trong, cực ít ra ngoài. Có thể là lúc này, hồn tộc xuất hiện ba vị ba người kia thân ảnh xuất hiện thời khắc. Bốn phía hư không, tại thời khắc đều là bị phong tỏa. Mục Vân cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Hiện tại chính mình, căn bản là không có cách tìm kiếm được bốn phía không gian bên trong điểm nhảy tọa độ. Tự nhiên cũng không có khả năng xuyên toa không gian bỏ chạy. Hồn tục. Phi Hoàng Thần Tông. Trước sau cộng lại trọn vẹn trên trăm vị chúa tể cảnh lúc này chỉ là vì giết diệt tộc tử đệ. Hiện nay, liền Phạt Thiên Cảnh đều là xuất động. Hóa Thiên. Thông Thiên. Dung Thiên. Phạt Thiên. Phong Thiên ngũ đại chúa tể cảnh giới. Bình thường mà nói, nhất đẳng thế lực bên trong, cho dù là rất cường đại nhất đẳng thế lực, nội bộ tồn tại Phạt Thiên Cảnh cường giả cũng là cực ít xuất hiện. Cái này dạng cấp bậc cường giả tỏa chấn một phương kia là vô cùng cường đại lực uy hiếp. Mà giờ khắc này ba vị cùng lúc xuất hiện. Vào giờ phút này, Diệp Tử Ngang, Diệp Phù cùng với Trần Sảng, Lãnh Linh Linh mấy người lần lượt dựa sát vào cùng một chỗ. Mục Vân cùng Diệp Quân cũng là xuất hiện ở mấy người bên cạnh người. Mà Diệp Hương Vi bước liên tục bước ra, đi đến mấy người thân trước. Nhìn thấy mấy người không việc gì, Diệp Hương Vi chỉ là gật gật đầu, không nói gì. Mà tại thời khắc này, Diệp Tinh Trạch khí thế đã là bị kia ba vị xuất hiện hồn tộc cường giả triệt để áp chế. Đứng tại giữa không trung, ánh mắt lạnh lùng. Hồn hổ hồn bách hồn Diệp Diệp Tinh Trạch thì thầm nói. Hồn tộc ba vị Phạt Thiên Cảnh cường giả xuất động. Từ để bát thiên giới đi đến Tiêu Diêu Thánh Hư. Lá gan đủ lớn. Ba người bị nhận ra thân phận cũng không che lấp. Mặt nạ rơi xuống, lần lượt lộ ra chân dung. Hồn hổ lúc này cười cười. Nói. Diệp tộc đệ nhất thiên kiêu Diệp Tinh Trạch. Phóng nhãn cả cái Tiêu Diêu Thánh Hư. Cũng là cường đại thiên chi kiêu tử. Chưa có người có thể siêu việt ngươi. Nếu là giết ngươi, không biết rõ Diệp tộc sẽ nổi điên đến mức nào. Nghe đến lời này, Diệp Tinh Trạch lại là cười cười. Ngươi làm sao biết? Ta nhóm dám đi đến Nam vực chỗ. Liền là chưa có chuẩn bị đây. Diệp Tinh Trạch tiếp theo nói. Ba vị. Nơi này là Tiêu Diêu Thánh Hư. Lời này vừa nói ra. Hồn hổ lại lần nữa cười nói tốt, đừng ở chỗ này nghĩ đến lừa phỉnh chúng ta. Bốn phía ngàn dặm chỗ, chúng ta đều là từng điều tra, cũng không có ngươi Diệp tộc người. Hiện nay Diệp tộc người cầm lái là Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người, Tam Hoàng Chi Thê. Chỉ là, này ba người, lại là không có một vị rời đi Tiêu Diêu Thành. Hồn Bách lúc này cũng là mở miệng nói. Chúng ta sao lại làm tự tìm đường chết sự tình, hôm nay ngươi nhóm một đám mất mạng. Tộc ta ngược lại là muốn nhìn. Diệp tộc đến cùng hội như thế nào. Từ chỗ Diệp Tinh Trạch nghe đến đây lời nói, lại là lạnh lùng nói. Người nào nói cho ngươi? Ba vị phu nhân liền nhất định phải xuất hiện. Ta Diệp tộc cường giả, cũng không chỉ là cái này ba vị. Lời này vừa nói ra, hồn hổ, hồn bách, hồn Diệp ba người lại là thần sắc không thay đổi. Có thể là cẩn thận không ít. Đừng cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay đi. Hồn Diệp lúc này hừ một tiếng, trực tiếp vừa sải bước ra, trong tay nắm lấy một kiện đen xỉ luôn đồng dạng giới khí, giây lát ở giữa vung ra, bộc phát ra đạo đạo tinh quang, trực tiếp đập ra. Khanh. Trong khoảnh khắc, nhất đạo tiếng leng keng vang lên. Theo tiếng leng keng vừa vang lên, ánh mắt mọi người nhìn thấy hắc sắc xỉ luôn tại thời khắc bị dây lát ở giữa đánh lui, phá toái hư không, tiêu thất tung tích. Mà lúc này, nhất đạo thân mang hắc bào còng xuống thân thể lại là giống như ruột mì đồng dạng xuất hiện. Trong một chớp mắt, một đạo kiếm mang lăng không mà ra, trong khoảnh khắc vạch qua hư không, xé sách không gian, càng là xé sách Hồn Diệp thân thể. Chỉ là Hồn Diệp thân thể bị xé nứt, có thể là tuyệt không chết đi. Hồn tộc hồn phách chi thể vô cùng cường đại, cái này là vạn tộc công nhận. Bất quá, làm hồn diệp hồn phách thể thoát ly nhục thân mà ra, hoàng hốt chạy tứ tán thời khắc, hắc bào lão giả kiếm thứ hai tại thời khắc lại là trực tiếp giết ra. Có thể là hồn hổ cùng hồn bách hai người thấy cảnh này đã là vội vàng chi viện mà tới. Lão giả kiếm thứ hai giây lát ở giữa chém xuống, thường thường không có gì lạ một kiếm, phảng phất tiện tay chặt đứt một đoạn nhánh cây kia tùy ý một kiếm. Có thể là tại kiếm khí kia phía dưới lại là bộc phát ra kiếm thể khí tức. Thất đoán kiếm thể thất đoán Mục Vân lúc này chừng lớn hai mắt. Sát na, kiếm khí xếp ra thời điểm, thường thường không có gì lạ, có thể là đi đến hồn diệp thân trước thời khắc, lại là giây lát ở giữa nhào vào hồn diệp thân thể bên trên, bỗng nhiên ở giữa chém ra. Bịch một tiếng vang lên, hồn diệp thân thể tại thời khắc giây lát ở giữa bạo liệt. Mà lúc này, hồn hổ cùng hồn bách hai người căn bản còn không tới kịp tới gần. Cái này nhất khắc, khí tức làm người ta run sợ tán ở bốn phía hư không ở giữa. Yên lặng như tờ ở giữa, hồn hổ cùng hồn bách hai người đến gần thân thể, giây lát ở giữa rút lui ngàn mét. Cẩn thận, không dám thở mạnh. Quá khủng bố, quả thực là quá khủng bố. Bọn họ hai vị phạt thiên cảnh còn chưa tới gần, hồn diệp cái này vị phạt thiên cảnh liền chết rồi. Đệ nhất kiếm bại hồn diệp nhục thân, kiếm thứ hai kết thúc hồn diệp tính mệnh. Quả thực là làm người bất khả tư nghị. Tại thời điểm này, ánh mắt mọi người mới nhìn lại. Chỉ thấy, cái kia thân hình còng xuống người. Đích đích xác xác là một vị lão già. Diệp Tinh Trạch lúc này cũng là đi ra phía trước, nhìn xem lão già. Ký lão Diệp Tinh Trạch thần sắc cung kính. Lão già lúc này ôm lấy khiêng, đứng chắp tay. Mà cái này nhất khắc tất cả mọi người đều là nhìn thấy, lão già kiếm trong tay, dần dần tán loạn. Kia cũng không phải là cái gì cường đại giới khí, mà chỉ là dùng giới lực ngưng tụ nhất đạo thân kiếm thôi. Có thể là dù vậy, uy lực vẫn ý như cũ là như thế cường đại. Lão giả thân thể còng xuống, khuôn mặt nhìn càng là khô lão, có thể nói là chân chính gần đất xa trời đồng dạng. Thực khó tưởng tượng cái này dạng một vị lão giả, vừa rồi, hai kiếm chém giết một vị phạt thiên cảnh cường giả. Ký lão lúc này nhìn khắp bốn phía, từ từ nói, ngươi nhóm không có việc gì thuận tiện. Lần này làm phiền ký lão. Ký lão khẽ cười cười, gật gật đầu. Có thể là lúc này, hồn hổ cùng hồn bách hai người, lại là chưa tỉnh hồn. Lão giả này là ai sao lại mạnh mẽ như thế? Chỉ là qua một hồi lâu, hồn hổ biến sắc, nhìn về phía ký lão trực tiếp quát, ngươi là lục ký là người nào? Lão đầu tử cười cười nói. Nhìn đến, ngươi biết rõ cũng không phải ít. Mà giờ khắc này, hồn hổ lại là sắc mặt trắng bịch. Quát khẽ nói. Giúp chỉ là. Lời này vừa nói ra, ký lão lại lần nữa mỉm cười nói. Tiêu diêu thánh khư. Nơi nào là muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Ký lão lời nói rơi xuống, cách không nhất trưởng trực tiếp nắm ra. Tư không bên trên, nhất đạo kình thiên cử thủ tại thời khắc trực tiếp rơi xuống, hướng hồn hổ cùng hồn bách chộp tới. Đáng chết. Một tiếng chửi mắng. Hồn hổ cùng hồn bách hai người. Thân thể dây lát ở giữa độn không mà đi. Toàn thân cao thấp. Huyết khí bạo phát. Vậy mà là trực tiếp bỏ qua chính mình nhục thân. Bất kể bất cứ giá nào. Hồn phách chấn vỡ hư không mà đi. Ký lão thấy cảnh này, lắc đầu. Chạy rất nhanh. Lời nói rơi xuống. Ký lão lại là nhìn bốn phía hơn 10 vị chúa tể. Cười nói. Có thể là. Ngươi nhóm lại là không thể đi. Mình cảm ơn. Vô thượng thần đế 392 chương 3894 thôn phệ cực hạn. Ký lão lời nói rơi xuống. Hồn vẫn phong cùng Mã Huyên hai người. Biến sắc. Hai người mặc dù là dung thiên cảnh cấp bậc, có thể là liền hồn diệp kia các loại phạt thiên cảnh cường giả đều là bị trực tiếp chém giết. Mặt đối lão giả này, hai người như thế nào chống cự? Chỉ là Ký lão bàn tay lại lần nữa rơi xuống. Gần trăm vị chúa tể cảnh tại thời khắc thân thể bị chấn nhiếp, ầm ầm nổ bể ra đến, hóa thành huyết vụ. Mục Vân lúc này hận không thể toàn bộ thôn phệ. Có thể là cho dù mở rộng thôn phệ chi lực, cường thịnh như vậy tinh khí thần cũng căn bản vô pháp thôn phệ xong. Đã tới thôn phệ cực hạn. Cảm nhận được bốn phía những cái kia kinh người khí huyết lực lượng, Mục Vân nội tâm hô to lãng phí. Mà giờ khắc này, lại một lần nữa nhìn về phía Ký lão, Mục Vân ánh mắt cũng là mang theo dò xét. Lục Ký là người nào kiếm thể thất đoán, không có khả năng là vắng vẻ vô danh hạng người. Lúc này Ký lão thân ảnh rơi xuống, thế mà là trực tiếp đi đến Mục Vân thân trước. Liền là hắn sao? Diệp Tinh Trạch ở một bên, gật gật đầu. Ký lão lẩm bẩm nói, quả thực là có chút giống nhau. Mục Vân nhìn về phía Ký lão chắp tay nói, gặp qua Ký lão. Ta nào có cái gì tư cách xưng lão, gọi ta Lục Ký là được, lão Lục, lão Ký đều được. Mục Vân lại là cười cười, chắp tay một cái. Hai kiếm diệt sát một vị phạt thiên cảnh cường giả, hắn có thể không dám loạn hô. Trước kia ngươi nương cũng là ta nhìn lớn lên, chỉ là không nghĩ tới, chỉ chớp mắt, nàng hài tử đều là như vậy lớn. Ta thật là già rồi. Ký lão cảm thán nói. Diệp Tinh Trạch lúc này nhìn về phía Mục Vân nói. Ký lão trước kia theo ra ra cùng một chỗ sông sáo. Rất nhiều năm qua. Chưa hề rời đi Diệp tục. Lần này nghe đến ngươi trở về. Tự mình ra mặt. Theo Diệp Tiêu Diêu Ký lão lại là khoát tay nói. Cái gì theo tiên sinh sông sáo. Ta chẳng qua là tiên sinh bên cạnh gã sai vặt mà thôi. Ngươi đừng cất nhắc ta. Mục Vân lúc này thần sắc càng thêm cung kính. Tốt, hảo hài tử, về đến nhà, không có việc gì. Ký lão nhìn về phía Mục Vân trấn an nói, những năm gần đây cũng là khổ ngươi. Diệp Tinh Trạch, Diệp Tử Ngang, Diệp Hương Vi các loại người đều là nhìn về phía Mục Vân. Ký lão lúc này, hai tay phủ về sau, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Ta Diệp tộc người về nhà. Đi ngang qua thác bạc tộc chỗ. Ta nghĩ, cũng không tính mạo phạm à, thanh âm nhàn nhạt vang lên. Lại là phảng phất truyền lại trăm dặm, ngàn dặm. Nói cùng người nào đó nghe. Mà qua một hồi lâu Ký lão mỉm cười, hướng nơi xa chắp tay. Thần linh kim bằng, vỗ cánh mà tới. Đám người lại lần nữa leo lên thần linh kim bằng, một đường hướng phương Bắc mà đi. Mục Vân vào giờ phút này cũng là không thể không cảm thán. Từ tiến nhập Tiêu Diêu Thánh Hư đến bây giờ, một mực chưa hề có thể đến tới Diệp tộc, mà bây giờ cuối cùng là có thể đi đến. Sau đó hẳn là không có cái gì nguy hiểm đi thần linh kim bằng phía trên. Mục Vân vào giờ phút này đứng tại thư giãn lông tơ phía trên. Ký lão lúc này đứng ở một bên. Nguyên bản tất cả mọi người là ngồi trên mặt đất, chỉ là Ký lão lại chối từ, chính mình là lão bộc, không có tư cách ngồi xuống. Vài vị tiểu bối càng là không dám ngồi xuống, lần lượt đứng vững. Mà giờ khắc này Ký lão ánh mắt một mực ngừng lại trên người Mục Vân. Ngươi nương còn tốt chứ? Ký lão cười nói. Rất tốt. Mục Vân chắp tay nói. Đã thoát hiểm, hiện nay tại đệ cửu thiên giới bên trong, tin tưởng rất nhanh Ký lão liền có thể thấy ta nương. Cái này hài tử nhỏ thời điểm liền là tính tình nóng nảy, có thể là thiên phú lại cực tốt, chỉ tiếc cũng không thích tu kiếm. Ký lão trên mặt hồi ức vui mừng nói. Trên đường đi, Ký lão giảng thuật không ít lời nói cùng Mục Vân nghe. Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi các loại người thì là lần lượt nghiêng tai lắng nghe. Rất nhiều chuyện lúc trước hắn nhóm cũng không biết rõ. Ký lão mặc dù một mực nói mình là Diệp Tiêu Diêu lão bộc mà thôi, có thể là tại Diệp tộc bên trong lại là có phần bị tôn kính. Nhoáng một cái 10 ngày đi qua. Cách này một ngày, thần linh kim bằng vẫn ý như cũ là phi tốc đi tới. Chỉ là theo thần linh kim bằng đi tới, đến phía trước thời khắc, lại là tốc độ chậm lại. Chỉ thấy, phía trước trên không trung từng cái phi cầm lăng lập, tại kia phi cầm trước, hơn 10 đạo thân ảnh đứng vững. dẫn đầu một tên thanh niên, nhìn rất là trẻ tuổi, phong thần tuấn giật, thần sắc mang theo vài phần mong đợi. Lại có người ngăn lại Mục Vân, trong lòng cảm giác nặng nề. Chỉ là làm đến thần linh kim bằng tới gần thời điểm, Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi, Diệp Tử Ngang, Diệp Phủ, Diệp Quân các loại người lại là lần lượt nhìn về phía trước. Cảnh Thiên, Diệp Tinh Trạch khẽ mỉm cười nói: Ký lão mạnh khỏe. Đại ca mạnh khỏe. Thanh niên kia chắp tay một cái, cười hắc hắc nói: Biết được ký lão tự mình đi tiếp ngươi nhóm, ta liền yên tâm. Bất quá là không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút chúng ta Diệp tộc đại danh nhân Mục Vân, cùng ta nương mời lệnh, tại Diệp Nam Thành chờ lấy nghênh đón ngươi nhóm. Diệp Cảnh Thiên lúc này, Diệp Cảnh Thiên bắt chuyện qua, chính là mở miệng nói: Cái nào là Mục Vân, nhanh cho ta xem một chút. Lời này vừa nói ra, Mục Vân đi ra, chắp tay nói: Cảnh Thiên, ngươi chính là Mục Vân. Cái này nhất khắc, Diệp Hương Vi lại là quát lớn: Không được vô lễ. Nếu là luận chân chính xuất sinh tuế nguyệt đến nói, Mục Vân là ta nhóm ca ca, chỉ có Tinh Trạch đại ca so Mục Vân xuất sinh sớm một chút thời gian thôi. Diệp Cảnh Thiên nghe vậy rung động cười nói: Tỷ, chúng ta đều là người một nhà, đừng như vậy nóng giận sao. Diệp Hương Vi chừng Diệp Cảnh Thiên một mắt: Diệp tộc hạch tâm, làm là tam hoàng, Diệp Tiêu Diêu trưởng tử Diệp Trúc Thiên, chung có một trai một gái, Diệp Tinh Trạch cùng Diệp Thanh Hàn. Mà thứ tử Diệp Vấn Thiên cũng là một trai một gái, Diệp Hương Vi cùng Diệp Cảnh Thiên. Tam tử Diệp Phục Thiên thì là lưỡng tử một nữ, Diệp Tử Ngang, Diệp Phủ, Diệp Quân. Tốt tốt. Diệp Cảnh Thiên cười nói: Biết rõ ngươi nhóm muốn trở về, ta đặc biệt đến. Chúng ta tại Diệp Nam Thành hảo hảo tụ họp một chút lại về đi. Nếu không về đến gia tộc bên trong, lại phải bị gia tộc bên trong kia một đám lão già này hỏi lung tung này kia. Có thể không có kia tự tại. Diệp Quân nhìn không được mong đợi nói: Cảnh Thiên ca, ngươi lần này là lại tìm đến cái gì mỹ vị món ngon rồi. Kia là tự nhiên. Kia còn nói cái gì, đi a đi. Lúc này mấy người vui vẻ hòa thuận. Diệp Tinh Trạch cũng là nhìn về phía Mục Vân, cười nói: Đến Diệp Nam Thành, nơi này là ta nhóm Diệp tộc địa vực, không ai dám tại nơi này làm ẩu. Yên tâm tốt. U Vinh Quy Quy Mơ. Vào giờ phút này, Phi Cầm lần lượt tiếp tục đi tới. Không xa sau đó, một tòa thành trì xuất hiện đang ánh mắt đi tới chi chỗ. Kia thành trì phía trên ba chữ to cách xa ngoài 10 dặm đều có thể tra nhìn thấy. Diệp Nam Thành Diệp tộc cùng Thác Bạc tộc giao tiếp chỗ, lớn nhất một tòa thành trì cũng là Diệp tộc trọng địa. Đến nơi này thật xem như an toàn. Mục Vân lúc này cũng là thấp thỏm trong lòng. Diệp tộc, nương người nhà đều ở nơi này. Vừa vào thành bên trong, dòng người cuồn cuộn, phi thường náo nhiệt. Diệp Nam Thành cũng coi là Diệp tộc trưởng khống thành trì bên trong, thực lực tổng hợp có thể đứng vào trước 5 cấp bậc, có thể nói biên quan trọng trấn. Tiến nhập thành bên trong, đi đến trong một ngôi tiểu lâu. Vào giờ phút này, tiểu lâu nội ngoại tất cả đều là trọng binh trấn giữ. Nhìn kỹ lại đều là hóa thiên cảnh cấp bậc chúa tể cảnh, lần lượt ngừng chân. Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi, Diệp Tử Ngang các loại người sắc mặt bình tĩnh, tại những người này nhìn chăm chú, trực tiếp tiến nhập tiểu lâu bên trong. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là nội tâm cảm thán. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 392 chương 3895 ba vị cứu nương. Diệp tộc bản thân là nhất đẳng thế lực, nhớ năm đó càng là nắm giữ Thác Bạc tộc, Tiêu tộc cái này các loại nhất đẳng thế lực, chia ra làm 7 Diệp tộc, cũng có thể tại nhất đẳng thế lực bên trong tính đến cường đại. Càng không cần nói, trước kia chưa hề phân liệt ra đến Diệp tộc là cường đại cỡ nào. Mà Diệp Tinh Trạch các loại người từ nhỏ tại Diệp tộc bên trong lớn, tự nhiên là nhìn quen cái này các loại tràng diện. Chỉ là Mục Vân lại là lần thứ nhất thể nghiệm. Hắn vừa tới chúa tể cảnh, hiện tại ra vào nơi đây, bốn phía đều là chúa tể cảnh hộ vệ. Với hắn mà nói là kinh ngạc, không thể tin tưởng. Có thể là đối với Diệp Tinh Trạch các loại người, lại đã sớm tập mãi thành thói quen. Vào tiểu lâu, chỉ thấy lớn như vậy đại sảnh, trống rỗng. Đại sảnh bên trong bày một cái bàn, lúc này đã là bốc lên nhiệt khí toát ra. Mỹ vị chân tu bày một bàn, đều ngồi. Tất cả mọi người là người một nhà. Đừng khách khí, Diệp Cảnh Thiên lúc này kêu gọi mấy người ngồi xuống. Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Tử Ngang, Diệp Phủ, Diệp Quân sáu người, cùng với Trần Sảng cùng Lãnh Linh Linh, lại thêm Mục Vân, mấy người lần lượt ngồi xuống. Đại gia trước nâng chén. Diệp Cảnh Thiên cười nói, hoan nghênh chúng ta tiểu cô nhi tử, huyên đệ của chúng ta Mục Vân trở về. Mấy người lần lượt đứng dậy. Mục Vân nhìn về phía mấy người, cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng. Cái này các loại trận thí, để hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tới đám người uống một hơi cạn sạch, lần lượt ngồi xuống. Diệp Cảnh Thiên nhìn về phía Mục Vân, cười nói, Vân ca, trở lại Diệp tộc bên trong, phỏng chừng ngươi liền bị những lão gia hỏa kia kéo đi. Hảo hảo đề ra nghi vấn, đến thời điểm, nhưng là không còn thời gian cùng chúng ta nhất đạo uống rượu làm vui. Cho nên bữa cơm này, rộng mở ăn. Diệp Tinh Trạch lúc này lại là ngắt lời nói. Chớ nói nhảm, không có khoa trương như vậy. Vân đệ trở về, tộc bên trong khẳng định 10 phần quan tâm để ý. Vân đệ, ngươi không muốn nghe Cảnh Thiên nói bậy. Những năm này ở bên ngoài, ngươi cũng đúng là vất vả. Diệp Tinh Trạch bưng chén rượu lên, nhìn về phía Mục Vân nói, đại ca kính ngươi một ly. Mục Vân vội vàng đứng dậy, ăn uống linh đình, mấy người chính choáng đi lên cũng là nói nhiều. Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi các loại người, hiển nhiên lẫn nhau rất tin tưởng. Dần dần, Mục Vân cũng là gia nhập vào mấy người lời nói bên trong. Người tới, rượu Diệp Cảnh Thiên lúc này gương mặt ửng đỏ, hô một tiếng nói. Cửa phòng bị đẩy ra, một thân ảnh dạo bước mà đến, xách theo một vò rượu đặt lên bàn, âm thanh mang theo vài phần trang nghiêm nói, một vò rượu đủ sao? Đủ. Diệp Cảnh Thiên tiếp nhận bình rượu, hơi ngẩng đầu, chỉ cảm thấy thanh âm này thật là quen thuộc. Cái này ngẩng đầu một cái, Diệp Cảnh Thiên sắc mặt trắng bịch. Nương, một câu rơi xuống, Diệp Hương Vi cũng là gương mặt xinh đẹp nhất biến, nhìn về phía bên cạnh mỹ phụ nhân. Nương, làm sao ngươi tới rồi? Nhị nương Diệp Tinh Trạch, Diệp Tử Ngang mấy người lần lượt đứng dậy. Mục Vân lúc này cũng là đứng dậy, đánh giá trước mặt mỹ phụ nhân, ước chừng 30 mấy tuổi bộ dáng, phong thái sáng rực, thành thục vận vị, rất là độc đáo. Một bộ váy dài phủ lên da hắn đầy đặn dáng người, cho người cảm giác động lòng người, uyển chuyển giống như thúy liễu. Nhị nương ngài uyển liễu. Vào giờ phút này, người mỹ phụ kia trực tiếp đưa tay nắm chặt Diệp Cảnh Thiên lỗ tai. Nương, đau, ngươi cái xú tiểu tử còn biết đau. Mỹ phụ nhân quát lớn, để ngươi đến tiếp người, nhanh chóng hồi tục. Ngươi ngược lại tốt, tại cái này Diệp Nam Thành bên trong ăn uống thả cửa ngồi dậy. Ngươi biết rõ bên ngoài hiện tại nhiều nguy hiểm không nương? Diệp Cảnh Thiên vẻ mặt đau khổ nói, ta cái này không phải nghĩ đến hoan nghênh Mục Vân ca nha. Hoan nghênh cần dùng tới ngươi hoan nghênh. Mỹ phụ nhân không nói hai lời trực tiếp tóm lên Diệp Cảnh Thiên. Ngài tỷ tốt. Lúc này bao phòng bên ngoài lại một đạo thân ảnh vượt bước mà tới. Nương, Diệp Tử Ngang, Diệp Phủ, Diệp Quân ba người lần lượt lên tiếng. Nữ tử kia, một bộ tơ lụa váy sam, da thịt thắng tuyết, cả cái người nhìn cũng là trên dưới 30 tuổi bộ dáng, bất quá dáng người hơi gầy, cho người cảm giác mang theo vài phần yếu đuối vì đạo. Chỉ là hắn dung nhan vốn mặt hướng lên trời, lại là biểu lộ ra khá là mấy phần bệnh trạng đẹp, để người thương tiếc. Tam muội, ngươi đừng quản, cái này xú tiểu tử càng ngày càng không tưởng nổi. Ngải Uyển Liễu lúc này hừ một tiếng nói, không hào hào giáo huấn một chút sao được, đúng là nên giáo huấn một chút. Nhất đạo rất là trang nghiêm túc mục âm thanh tại thời khắc vang lên lần nữa. Bao phòng bên ngoài, một thân ảnh lại lần nữa đến. Chính là Mục Vân ngày đó nhìn thấy qua Thi Mỹ Quân, cũng là Diệp tộc đại phu nhân. Thi Mỹ Quân Ngải Uyển Liễu Du Phỉ Diệp Diệp tộc hiện nay đương quyền ba vị phu nhân. Lúc này tất cả đều xuất hiện tại cái này Diệp Nam Thành bên trong. Mục Vân lúc này đứng dậy, nhìn xem ba người, cũng là nội tâm một trận bất ổn. Lúc này, Du Phỉ Diệp lần nữa nói. Được rồi, đại tỷ, hai tỷ. Dọa lấy Vân Nhi nghe đến lời này, Ngải Uyển Liễu mới dừng tay. Diệp Cảnh Thiên lúc này lỗ tai đỏ bừng, một mặt bi phẫn, có thể là không dám nói câu nào. Nương, ngài cũng tới. Diệp Tinh Trạch lúc này đi đến Thi Mỹ Quân thân trước, kính cẩn nghe theo nói. Ngươi cũng vậy, không biết rõ sự tình tính nghiêm trọng sao còn ở nơi này lưu lại. Thi Mỹ Quân âm thanh mang theo vài phần nghiêm khắc nói. Diệp Tinh Trạch cười bồi nói. Đuổi hồi lâu đường, nghĩ đến không thể cô phụ Cảnh Thiên để một phen hảo ý, liền dừng ở nơi đây. Diệp Nam Thành tuy nói là ta Diệp tộc trọng thành, có thể là nơi này cũng không an toàn. Hải Nhi minh bạch. Diệp Tinh Trạch tiếp theo nói, ký lão không phải cũng tại nha. Vào giờ phút này, ba vị phu nhân ánh mắt đều là rơi trên người Mục Vân. Trên trán cùng tiểu muội khá có mấy phần rất giống. Bờ môi ngược lại là giống Mục Thanh Vũ. Không biết rõ tính tình giống ai. Ba người lần lượt mở miệng trên dưới dò xét Mục Vân. Vãn bối Mục Vân, gặp qua ba vị cứu nương. Lúc này, Mục Vân khom người thi lễ. Tốt tốt, trở về liền tốt. Thi Mỹ Quân lúc này mở miệng nói. Ký lão nói. Lúc này tám thành là thật. Kia liền không sai. Diệp tộc nội ngoại trên dưới đều là rất hoan nghênh ngươi trở về. Những năm gần đây, tại bên ngoài chịu không ít khổ. Cha ngươi hiện nay thành tựu thần đế, ngươi nương cũng là thoát khốn. Ngươi thân phận cũng không có cái gì che giấu tất yếu. Lần này hồi tục, chiêu cáo vạn giới, Thanh Vũ thần đế cùng Thanh đế chi tử Mục Vân trở về Mục tục. Ta nhóm cũng là muốn nhìn một chút tám vị thiên đế đến cùng hội như thế nào. Ba người lúc này lần lượt lên tiếng nói. Mục Vân nghe vậy, nội tâm nổi lên cảm động. Người một nhà, đây mới là người một nhà. Trước đừng ở chỗ này dùng cơm, cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Thi Mỹ Quân trực tiếp mở miệng nói. Diệp Nam Thành cũng không tính an toàn, trở lại Diệp tộc bên trong mới coi như an toàn. Đại nương, ta nhóm lúc này mới vừa mới bắt đầu. Diệp Cảnh Thiên một câu rơi xuống, lại là bị Ngải Uyển Liễu trực tiếp giơ tay lên, xách ra ngoài. Lúc này, ba vị phu nhân, phía trước dẫn đường. Mấy người theo ba vị phu nhân đi ra tiểu lâu. Lúc này, chỉ thấy lớn như vậy đường đi bên trên trống rỗng, người đi đường đều là bị quét sạch. Mà thủ hộ tại tiểu lâu bên ngoài hộ vệ, đều là thân mang thanh sắc nhuyễn giáp. Toàn thân mang theo khủng bố sát khí, như là cột đá, đứng tại hai bên đường phố. Cái này là Thanh Tiêu Quân Diệp tộc thân vì Tiêu Diêu Thánh Hư bá chủ một trong. Tự nhiên là người sở hữu cường đại hộ vệ thực lực. Thanh Tiêu Quân chính là Diệp tộc trọng yếu nhất, cường đại nhất hộ vệ. Đây cũng là Mục Vân những này thời gian hiểu đến. Có thể tiến nhập Diệp tộc Thanh Tiêu Quân bên trong võ giả, trước tiên nhất định phải là chúa tể cảnh. Tiếp đó càng là đi qua nghiêm khắc xét duyệt điều tra thân phận bối cảnh. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 392 chương 3896 Tiêu Diêu Thành. Diệp tộc những này Thanh Tiêu Quân, xem toàn thể đi, khí thế cực kỳ cường đại, cho người cảm giác không có từng tràng huyết tinh chém giết, là ngưng tụ không cách này dạng trang nghiêm khí tràng. Thi Mỹ Quân lúc này đứng tại đường đi trung ương, bàn tay vung lên, nhất đạo đạo thần linh kim bằng thân ảnh tại thời khắc rơi tại trăm mét trên không trung. Đi đạo đạo thân ảnh lúc này ngồi thần linh kim bằng mà đi. Thần linh kim bằng phía trên, Diệp Cảnh Thiên xem như triệt để trung thực hạ tới. Mà ba vị phu nhân thì là đứng tại Mục Vân thân trước quan sát tỉ mỉ lấy Mục Vân. Nghe nói ngươi tại đệ thất thiên giới bên trong náo ra không nhỏ động tĩnh. Sau cùng, Dạ Thần Lăng Uyên Hải cùng Hoang Thập Nhất tiền bối đều là hiện thân rồi. Thi Mỹ Quân mở miệng nói: U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Vân rung động cười nói: Ta bất quá là tiểu đà tiểu nháo, chân chính trấn trụ chàng tử còn là hai vị tiền bối. Lăng Uyên Hải tiền bối xuất thủ tương trợ, ta có thể lý giải, có thể là không nghĩ tới Hoang Thập Nhất thế mà lại giúp ngươi. Ngải Uyển Liễu lúc này nhìn không được cười nói: Lăng Uyên Hải tiền bối trước kia cùng phụ thân có thể nói là chí sao, chỉ bất quá sau đến vẫn muốn siêu việt phụ thân, một mực bại vào phụ thân chi thủ, mà sau đột nhiên tiêu thất mấy chục vạn năm lâu, lại lần nữa hiện thân, biết được phụ thân bỏ mình, cũng là rất là tinh thần sa sút. Lăng Uyên Hải cùng phụ thân có thể nói là quan hệ phức tạp, nhìn thấy ngươi cách này vì cửu mệnh thiên tử, chắc là không hội tùy ý ngươi bị đế hoàn giết chết, mới sẽ ra tay giúp ngươi. Mục Vân nghe đến lời này đáp lại nói: Hoang Thập Nhất tiền bối là ta sư tôn Diệt Thiên Viêm sư tôn, bởi vậy xuất thủ giúp ta. Thì ra là thế. Thi Mỹ Quân lần nữa nói: Ngươi cũng hẳn là nhìn thấy qua ngươi nương. Ngươi nương được chứ? Ta nương tại đệ cửu thiên giới bên trong, ta cũng đã thật lâu không có trở về nhìn xem. Mục Vân hồi đáp: Bất quá Độc Cô Diệp tiền bối tại đệ cửu thiên giới bên trong, tin tưởng nương tạm thời không có việc gì. Tốt. Thi Mỹ Quân lần nữa nói: Lần này sở dĩ gấp gáp như vậy, là muốn dẫn ngươi đi gặp một cái người, một cái rất gặp lại ngươi người, chỉ là vì nhìn một chút ngươi. Một cái rất gặp lại ta người. Mục Vân lúc này hơi ngẩn ra. Thần Linh Kim bằng tốc độ cực nhanh, không quá ba ngày, đại bộ phận đổi tốc độ dần dần chậm lại, mà lại phía trước một tòa cử thành xuất hiện tại mọi người ánh mắt ở giữa. Thời khắc này Mục Vân nhìn một cái, chỉ cảm thấy trước mắt thành trì đúng là gánh đến cử chữ. Kia kéo dài không dứt tường thành cơ hồ là giống như nhất đạo trường thành, một mắt thấy không đến phần cuối. Thanh sắc tường thành phảng phất tự thành nhất đạo bình chướng. Hơn nữa, Mục Vân có thể nhìn thấy tại cử thành bầu trời có lấy giới văn lưu chuyển. Đám người lần lượt rơi xuống từ thành môn mà vào. Tiêu Diêu Thành nhìn xem cửa thành to lớn phía trên ấm khắc ba chữ, Mục Vân hơi hơi thì thầm: Nơi này chính là ta nhóm Diệp tộc phát nguyên địa, cũng là hiện nay Diệp tộc hạc tâm địa. Thi Mỹ Quân mở miệng nói: Trước kia ngươi ngoại công liền là từ nơi này đánh xuống Tiêu Diêu Thánh Khư cái này một mảnh cương thổ. Nói, đám người lần lượt vào thành. Thành trì cửa ra vào thành môn, lúc này tiếng người huyên náo. Có thể là, làm đến Thanh Tiêu Quân dáng người rơi xuống thời điểm, lại là lập tức an tĩnh lại. Thủ hộ thành môn bọn hộ vệ tại thời khắc lần lượt đẩy ra đám người, né tránh Thanh Tiêu Quân. Kia là Thanh Tiêu Quân sao? Nói nhảm. Một thân thanh giáp, như thế khí thế cường đại, trừ Thanh Tiêu Quân, có thể là cái gì đi làm gì rồi? Diệp tộc có thể là cực ít xuất động Thanh Tiêu Quân, ai biết được, dù sao tránh ra liền được. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Đám người lúc này nghị luận ầm ĩ. Mục Vân cũng coi là thể nghiệm một cái thế nào vì vạn chúng chú mục. Tiến nhập thành bên trong, rộng chừng trăm mét đường đi, lui tới người đi đường, có thể nói là rực rỡ muôn màu, phi thường náo nhiệt. Tiêu Diêu Thành bên trong thường trú cư dân gần như 8.000 vạn. Thành trì chiếm diện tích so được với nhất quốc chỗ 10 phần rộng rãi. Diệp tộc thì là ở vào Tiêu Diêu Thành trung tâm. Chúng ta bây giờ chỗ xem như Tiêu Diêu Thành những năm này xây dựng thêm mà ra ngoại thành. Mục Vân nhẹ gật đầu. Nếu như từ ngoại thành cách này dạng đi đến nội thành ít nhất là cần mấy tháng thời gian. Thi Mỹ Quân mở miệng nói: Cho nên chúng ta bình thường đi đến ngoại thành về sau chính là trực tiếp ngự không mà đi vào thành. Lúc này, mọi người đi tới một tòa lầu các bên trong. Mà cái này một tòa lầu các chế tạo cực kỳ cao lớn xa hoa, bốn phía cũng có trọng binh trấn giữ. Làm đến đám người tiến nhập lầu các bên trong sau đó, Mục Vân mới phát hiện, cái này lầu các bên trong chế tạo lấy từng chiếc bảo thuyền. Bảo thuyền toàn thân bày biện ra thanh lân quang chi sắc, mười phần lóa mắt. Đi thôi, từng cái tiến nhập bảo thuyền phía trên, chỉ thấy bảo thuyền tại thời khắc nhiếp không mà ra. Không đến một chén trà công phu, vân vụ lượn lờ ở giữa, bảo thuyền dừng lại. Mà giờ khắc này, bảo thuyền xuất hiện tại trong một tòa lầu các. Mà đám người từng cái xuống thuyền đi ra lầu các lúc. Sau một khắc, Mục Vân ngạc nhiên. Bốn phía. Phóng nhãn nhìn lại. Từng tòa núi cao. Từng mảnh sơn cốc. Tại núi cao cùng sơn cốc ở giữa. Lầu các thỉnh thoảng ở giữa lộ ra mấy phần xó xỉnh. Hơn nữa, lui tới, không ít võ giả, hoặc ba hoặc hai kết bạn mà đi. Này chỗ nào là thành trì? Đây càng giống như là một tòa sơn mạch bên trong kiến tạo tông môn. Nơi này chính là nội thành. Thi Mỹ Quân mở miệng nói. Nội thành ở vào Tiêu Diêu thành trung ương. Nhưng là, trước kia, người ngoại công chế tạo nơi đây, là ngưng luyện ra một vùng không gian chỗ, làm đến diệp tộc đại bản doanh. Nơi này còn là Tiêu Diêu thành bên trong, nhưng là trồng chất không gian ở giữa. Qua nhiều năm như vậy, diệp tộc người tại địa phương này sinh hoạt. Nơi này đã từ lâu là ổn định lại. Lúc này trên trăm đạo thân ảnh lần lượt đứng vững ra. Mà thỉnh thoảng ở giữa, nhất đạo đạo tiếng xé gió tại thời khắc vang lên. Chỉ thấy trọn vẹn mấy trăm đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt đến. Gặp qua ba vị phu nhân. Kia cầm đầu một vị nam tử, tóc dài buộc lên, dáng người cao gầy, hơi gầy, có thể là nhìn lại là rất nghị lực. Cái này vị là Diệp tộc tổng quản đại nhân, Diệp Phong đại nhân. Thi Mỹ Quân mở miệng nói, ta nhóm Diệp tộc nội nội ngoại ngoại đại sự, chủ tính trung an bài, đều là Diệp Phong đại nhân phụ trách. Gặp qua Diệp Phong đại nhân, Mục Vân chắp tay nói, cái này vị liền là Mục Vân công tử sao? Diệp Phong nhìn thấy Mục Vân, rất là kích động, vội vàng chắp tay nói, công tử khách khí, nếu không phải Mục đại nhân, tại hạ cũng không có khả năng thành vì Diệp tộc tổng quản. Tiểu nhân gặp qua Mục công tử. Thi Mỹ Quân lúc này mở miệng nói, hết thảy đều chuẩn bị xong chưa? Đúng vậy, vài vị đi theo ta. Lúc này, Mục Vân theo Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người, liền muốn rời đi. Nương mà ngay tại lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ gặp nhất đạo thân mang hỏa hồng sắc váy dài dáng người. Sau một khắc, xuất hiện tại mấy người thân trước, ngăn lại mấy người đường đi. Cái này vị liền là Mục Vân sao? Vui mừng âm thanh vang lên. Mang theo vài phần hùng hùng hổ hổ vị đạo. Mục Vân chỉ thấy một nữ tử đã là rơi tại trước người mình, mắt to chớp chớp đánh giá chính mình. Nữ tử tuổi vừa mới 28, phong nhã hào hoa, tóc dài bố trí một luồng một luồng, lộ ra cực kỳ hoạt bát linh động. Hơn nữa dung nhan cũng là rất là động lòng người, giống như bách linh điểu đồng dạng âm thanh hết sức êm tai. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế. 392 chương 3897. Tóc trắng nữ tử nhìn thanh tú bân bân, cùng một cô phụ đồng dạng, bất quá thiếu chút một cô phụ loại kia khí tức sắc bén, cũng không có tiểu cô cô cường thí. Cái này thật là một cô phụ cùng tiểu cô cô nhi tử Mục Vân sao? Nữ tử miệng nói không ngừng. Thanh Hàn, không được vô lễ. Thi Mỹ Quân lúc này quát lớn. Nương, ta nơi nào vô lễ? Ta có thể là tại tộc bên trong chờ thật lâu. Lúc này, nữ tử nhìn về phía Mục Vân, mỉm cười vươn ngọc thủ, bắt lấy Mục Vân bàn tay, nói, Mục Vân, ta là Diệp Thanh Hàn, tính toán ra là ngươi muội muội, bất quá cũng liền so ngươi muộn xuất sinh thời gian mấy tháng thôi. Thanh Hàn muội muội, ngươi tốt. Mục Vân thoải mái nắm tay. Diệp Thanh Hàn trên dưới dò xét Mục Vân, nhìn không được cười nói, ta chính là muốn nhìn một chút làm cái kia nhiều kinh tài tuyệt diễm nữ tử, Phó Thác Trung Sinh ca ca, đến cùng là dạng gì một cái người? Ngươi tới vừa vặn đâu, chúng ta lúc nào đi Thanh Ngọc Thành tiêu tộc? Diệp Thanh Hàn nhìn không được cười nói, ta rất là la thích một vũ đảm kia hài tử, hận không thể hiện tại tiếp trở về đâu. Lời này vừa nói ra, Thi Mỹ Quân lại lần nữa răn dạy nói, Thanh Hàn, làm càn. Chuyện như thế, tộc bên trong tự có quyết định, tốt, đừng chậm trễ thời gian. Diệp Thanh Hàn phun ra kiểu lưới, đứng tại mẫu thân mình thân sau, không nói thêm gì nữa. Diệp tộc hạch tâm đệ tử, Mục Vân xem như toàn bộ nhìn thấy. Diệp Tinh Trạch, Diệp Thanh Hàn, Diệp Hương Vi, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Tử Ngang, Diệp Phủ, Diệp Quân. Cho tới bây giờ, cái này toàn ra, để Mục Vân đều là cảm giác rất thân thiết, rất thân cận. Lúc này, ba vị cứu nương mang theo Mục Vân, một đường hướng diệp tộc sâu chỗ mà đi. Quanh đi quẩn lại phía dưới. Đi đến một mảnh vắng vẻ sơn mạch ở giữa. Tiến nhập sơn mạch về sau. Lại là xâm nhập mấy chục dặm địa. Lúc này, Diệp Tinh Trạch các loại người. Lần lượt đều là dừng lại. Chỉ có Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người. Mang theo Mục Vân. Trực tiếp xâm nhập. Cuối cùng đi đến một cái sơn cốc trước, ba người cũng là ngừng lại. Chính ngươi đi vào đi, Mục Vân. Thi Mỹ Quân mở miệng nói, bên trong có người gặp ngươi, nhớ lấy, cần cung kính khách khí chút. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Tiến vào sơn cốc bên trong. Đập vào mắt chỗ. Đạo đạo quang mang lưu chuyển. Sơn cốc bên trong. Hiển nhiên là phủ đầy đại trận. Mà phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ sơn cốc bên trong đều là trồng lấy rất nhiều Mục Vân chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy chân quý dược liệu. Một ít dược liệu mọc ra chín cánh đóa hoa, màu đỏ tươi như máu. Một ít dược liệu kết xuất xanh tươi ướt át quả. Kia quả nhìn lại là phảng phất tim đập, phát ra đông đông đông đông âm thanh. Mà một ít thì là leo lên trên mặt đất, giống như lân giáp tản ra kim quang, tuyệt dị vô cùng. Những dược liệu này Mục Vân nhất khiếu bất thông. À ồ, đột nhiên Mục Vân bước chân bước ra, nhất đạo tiếng kinh hô vang lên. Mục Vân lập tức giơ chân lên, chỉ thấy vừa rồi không cẩn thận đạp một gốc giống như quải trượng dược liệu. Cái kia dược tài phát ra a ô một tiếng, đem Mục Vân giật nảy mình. Kia là ô long nhâm, dáng dấp giống như là thân cây, trên thực tế là nham thạch. Ta bồi dưỡng mấy vạn năm, đã có linh tính. Ngươi đạp hắn. Một thanh âm tại thời khắc vang lên. Âm thanh nghe uyển chuyển, phá lệ rõ ràng. Mục Vân quay người nhìn lại, chỉ thấy sơn cốc hoa đoàn ở giữa, một thân ảnh tại thời khắc đứng dậy. Là một nữ tử. Nữ tử mái đầu bạc trắng, hơi hơi co lại. Có thể là nàng dung nhan, lại là biểu lộ ra khá là trẻ tuổi, giống như hài nhi đồng dạng da thịt, bóng loáng tinh tế. Mà nàng khuôn mặt, mắt to phá lệ có thần, mũi ngọc tinh xảo hơi đều, môi son miệng nhỏ, hiện ra mấy phần phong thái. Hai con mắt giống như thủy chi quang, mười ngón tinh tế như ngọc, trừ kia mái đầu bạc trắng, bất kể từ nơi nào nhìn. Nữ tử này đều phảng phất chỉ là trên dưới 20 tuổi niên kỷ. Phong hoa tuyệt đại chi tư. Nữ tử mặc một bộ giữ mình váy sam, phát họa ra hắn mỹ lệ dáng người. Mà hai bên hai tay thì là mang theo một đôi thủ sáo, cầm một cái thiết cuốc cùng một cái sẻng, dính nhuộm không ít bùn thổ. Loại cảm giác này mang cho Mục Vân xung kích chính là phảng phất là một vị công chúa tại nông ở giữa ruộng đồng lao động. Nữ tử xuất hiện làm cho bốn phía hết thảy đều là kia không ăn ý. Vãn bối lỗ mãng. Mục Vân lúc này chắp tay cúi đầu nói, ngươi lại không biết, trách không được ngươi cái gì. Nữ tử âm thanh phá lệ êm tai, mang theo một tia hiền hóa cảm giác. Là tỷ tỷ muốn gặp ta sao? Mục Vân thử dò xét nói. Tỷ tỷ, nữ tử kia nghe đến lời này đột nhiên nở nụ cười, nhìn không được nói, ta có thể không phải tỷ tỷ ngươi. Mục Vân lần nữa nói, nhìn tiền bối mặc dù tóc trắng, thế nhưng lại ưu nhã thong dong lạnh nhạt, xưng hô tỉ tỉ, ngược lại là lộ ra thân cận. Vậy cũng không được. Nữ tử cười nói, loạn bối phận. Nói, tóc trắng nữ tử cầm trong tay thiết cuốc cùng sẻng để ở một bên, phủi tay, nhìn về phía Mục Vân, cười nói, đi theo ta. Dọc theo con đường này cũng không phải rất thái bình, ngược lại là vất vả ngươi cái này hài tử. Mục Vân theo tóc trắng nữ tử một bước tiến vào sơn cốc bên trong. Càng là xâm nhập, Mục Vân càng là kinh ngạc. Cái này lớn như vậy sơn cốc bên trong, tối thiểu trồng trọt hơn vạn loại dược liệu, có thể nói rực rỡ muôn màu, để mắt người hoa hỗn loạn. Thẳng đến cuối cùng, hai người tới sâu trong thung lũng, từng tòa lầu các đều nhịp xuất hiện ở trước mắt. Tóc trắng nữ tử mở ra một tòa lầu các đại môn, dẫn Mục Vân đi đến lầu hai. Trên ban công, cái bàn quán vỉa hè bày ra chỉnh tề. Nữ tử lúc này đem tóc dài giải khai, ngồi ngay ngắn xuống. Mục Vân đứng ở một bên, cả ngày cùng những dược liệu này vì bạn, lão bà tử ta cũng nhàm chán, tìm ngươi tới cũng chỉ là tâm sự thôi. Nữ tử cười nói, đừng câu nệ, đến, cho ta trải trải đầu. Nghe đến lời này, Mục Vân nhất thời ở giữa đứng tại chỗ. Trải đầu cái này là yêu cầu gì? Tóc trắng nữ tử lại là lần nữa nói, thế nào không vui lòng a? Nguyện ý. Mục Vân tiếp nhận lược, đi đến tóc trắng nữ tử thân sau, nhìn xem kia tóc dài, vừa xem mà đi, không một tóc đen. Có thể là mỗi một cái tóc trắng, nhưng đều là tràn ngập sức sống. Mục Vân nhẹ nhẹ trải lên tóc dài. Nữ tử lúc này ngồi ngay ngắn ở trên mặt thảm, nhẹ cầm nhẹ lên chén trà, nhấp một miếng. Ngươi nương được chứ? Nữ tử mở miệng nói, ta nương tại đệ cửu thiên giới Vân Điện bên trong, Độc Cô Diệp tiền bối cũng ở đó. Tuy nói đệ cửu thiên giới bên trong các lớn cổ thần cổ đế xuất hiện, có thể là nương khôi phục tự do, nghĩ đến là không có việc gì. Hơn nữa ta vì nương thêm vài cách tôn tử tôn nữ, nương hẳn là cũng không sẽ nhàm chán. Mục Vân kiên nhẫn nói. Độc Cô Diệp. Nữ tử thì thầm nói, thân thể của hắn còn tốt chứ? Rất tốt, kia liền tốt. Nữ tử nói xong lời này, trầm mặt một hồi lâu, mới nói, ngươi những năm gần đây thế nào qua? Nói cho ta một chút. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là cười nói, cái này nói đến, lời có thể là dài. Dài vừa vặn, lão bà tử nhàm chán, ngươi xem như theo ta giải buồn. Tóc trắng nữ tử cười cười, ra hiệu Mục Vân ngồi xuống. Ngọc thủ nhẹ nhẹ dò xếp ra, bắt lấy Mục Vân hai tay, thả tại chính mình hai tay ở giữa. Hai mắt trực câu câu nhìn chăm chú lên Mục Vân. Một cử động kia để Mục Vân nhất thời ở giữa thân thể cứng ngắc. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 392 chương 3898 bất khả tư nghị hảo hài tử. Từ từ nói, ta nghe. Tóc trắng nữ tử không nói lời gì, nhìn về phía Mục Vân nói, cái này nếu là nói đến, còn là từ một bài giảng bắt đầu nói đến. Bị như thế xinh đẹp nữ tử cầm hai tay, Mục Vân nhất thời ở giữa nội tâm bất ổn. Nữ tử này đến cùng là người nào cũng không có người nói với hắn. Hơn nữa, nữ tử này dung nhan cảm giác có chút quen thuộc đâu. Lúc này, Mục Vân bắt đầu giảng thuật. Lúc đó, tóc trắng nữ tử thỉnh thoảng nằm nghiêng, thỉnh thoảng đứng dậy, thỉnh thoảng dựa vào lan can mà đứng. Mục Vân một mực tại giảng thuật, một ngày lại một ngày, thẳng đến sau nửa tháng, Mục Vân mới ngừng lại. Tóc trắng nữ tử nhìn về phía Mục Vân, mắt bên trong mang theo một tia đau lòng vị đạo, chậm rãi nói, hảo hài tử, khổ ngươi. Mục Vân nghe vậy, bưng lên trên bàn trà cái chén, uống một hớp nước trà, cười nói, không khổ cực. Đến hôm nay trở về Diệp tộc, bên cạnh có phụ mẫu, có bằng hữu, có huyên đệ, có ái người, có hài tử. Những này liền cảm giác là ta cần phải làm đến. Nữ tử không nói, nhẹ nhẹ vì Mục Vân châm trà, ra hiệu Mục Vân uống xong. Cha ngươi cái này người, cái gì cũng tốt, liền là tâm nhãn quá sâu, sự tình gì đều không cùng người chia sẻ, toàn dựa vào bản thân. Những năm gần đây lại là chiếu khán ngươi trưởng thành, một thế tới, lại là tại Thương Lan bên trong đã làm nhiều lần sự tình, ngươi đừng trách cha ngươi. Nghe đến lời này, Mục Vân vội vàng nói, không sẽ, phụ thân ta bỏ ra rất nhiều, mặc dù cha con chúng ta gặp mặt thời gian bấm tay có thể đếm được, có thể là ta biết hắn một mực bồi bạn ta, đến mức ngươi nương. Nữ tử lần nữa nói, nha đầu này tính cách hiếu thắng, tính tình lại không tốt, cũng liền cha ngươi có thể sủng ái nàng. Lần này ngươi trở lại Diệp tộc, Diệp tộc chính là nhà của ngươi, người nào nếu là khi dễ ngươi, nói cho ta, ta vì ngươi xuất khí, muốn làm chuyện gì liền buông tay đi làm. Tuy nói Diệp tộc không bằng trước kia, có thể là cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Mục Vân nghe đến lời này lại một lần nữa nói, ta muốn đi Tiêu tộc tiếp về Doãn Nhi cùng Vũ Đảm mẫu nữ. Đi tóc trắng nữ tử liền nói ngay, kia là ngươi hài tử, ngươi phu nhân đương nhiên nên tiếp trở về. Tiêu tộc không cho, liền đánh, đánh hắn nhóm cho. Đa tạ tiền bối. Mục Vân khom người nói. Tóc trắng nữ tử đỡ lên Mục Vân, hai tay nắm ở Mục Vân hai tay, ngón tay nhẹ nhẹ vì Mục Vân đem vài tia xốc xích sợi tóc phủ bình, cười nói, cảm tạ cái gì, hảo hài tử, tương lai ngươi cần trải qua chỉ sợ càng thêm khó khăn, ta khả năng không giúp được ngươi quá nhiều. Mục Vân nhìn trước mắt nữ tử, nội tâm cảm động. Tiền bối, ngài là. Tán gấu ngần này thiên, hắn thủy chung không biết vị nữ tử này là người nào. Như thế phong hoa tuyệt đại nữ tử, quả quyết không có khả năng là vắng vẻ vô danh hạng người. Tóc trắng nữ tử cười cười, lập tức bàn tay vung lên. Mà tại thời khắc, tứ đạo thân ảnh giống như ruột mị, xa ngút ngàn dặm không tin tức, xuất hiện tại lầu các bên ngoài mặt đất đứng. Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, Khương Vũ Nguyên, Diễm Cơ, Vô Ảnh. Lúc này, tóc trắng nữ tử hô lên bốn người danh tự. Gặp qua sư nương, gặp qua sư nương. Bốn người lúc này lần lượt quỳ xuống trên mặt đất, thần sắc cung kính. Sư nương, bốn người này sư nương hắn nhóm sư phụ là người nào? Mục Vân xứng sờ. Lúc này, tóc trắng nữ tử cười nói, Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, cái này hài tử, cái này đoạn thời gian muốn làm gì? Bốn người các ngươi liền chiếu khán chút, thực tại không được, lão bà tử ta tự mình xuất sơn cũng chưa hẳn không thể. Lời này vừa nói ra, bốn người quỳ xuống trên mặt đất, biến thành nằm dạp trên mặt đất. Kia Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơm, vội vàng nói, các đệ tử định dốc hết toàn lực, sao dám làm phiền sư nương tự mình xuất thủ. Tốt, tốt, đều đứng lên đi. Tóc trắng nữ tử nắm chặt Mục Vân bàn tay, cười nói, hắn nhóm đều là Tiêu Diêu dạy nên đổ nhi, những năm gần đây vì Diệp tộc quốc cung tận tụy, nhất định không thể đem hắn nhóm xem như người hầu. Hắn nhóm là người nhà của chúng ta, minh bạch sao? Cái này vài cái tại bên ngoài thanh danh không hiển, nhưng là thực lực so sánh các đại gia tộc tộc trưởng cấp bậc, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi. Nữ tử mỉm cười nói. Chỉ là lúc này, nghe đến lời này, Mục Vân lại là ngốc tại chỗ. Tiêu Diêu dạy nên đồ để xưng hô nữ tử này vì sư nương, nữ tử này là Diệp Tiêu Diêu phu nhân, chính mình nương thân nương, ngươi là bà ngoại. Mục Vân nhất thời ở giữa ngốc tại chỗ. Tóc trắng nữ tử lại là cười cười, vỗ vỗ Mục Vân đầu, sủng ái nói, hảo hài tử, chẳng bằng gọi ta một câu tỉ tỉ êm tai đâu. Mục Vân lúc này lập tức quỳ xuống trên mặt đất, ngoại tôn Mục Vân, gặp qua bà ngoại ngồi dậy đi, ngồi dậy đi. Tóc trắng nữ tử lần nữa nói. Tuy nói ta là ngươi bà ngoại, có thể là nhiều năm như vậy đến, cũng không có vì ngươi làm cái gì. Nhìn xem ngươi bây giờ trưởng thành, ta cũng coi là vui mừng. Mục Vân nhìn trước mắt nữ tử, nội tâm nổi sóng chập trùng. Diệp Tiêu Diêu danh khí rất rất lớn, Tam Hoàng danh khí cũng là mười phần vang dội, mà Diệp Vũ Thi người xưng Thanh Đế, Diệp tộc nhất môn có thể nói đều là huy hoàng cường đại. Nhưng là hắn chưa từng nghe qua Diệp Tiêu Diêu thê tử là người nào. Phụ thân không nói qua, mẫu thân không có đề cập qua, những người khác cũng không có nói qua. Không nghĩ tới trước mặt cái này vị là được. Cái này để Mục Vân trong lúc nhất thời cảm giác vẻ mặt hốt hoảng. Tốt, tốt, đi thôi. Nhìn về phía Mục Vân, nữ tử cười nói. Đi đem phu nhân ngươi tiếp trở về. Đem ta kia từng ngoại tôn nữ cũng tiếp trở về. Ta ngắm nghĩa cẩn thận. Vân Mục Vân lúc này khom người thi lễ. Ta cái này người vốn là thích thanh tính. Ngươi ngoại công đi về sau, ta càng không thích cùng người giao lượng. Một mực tại nơi đây nán lại. Bất quá, ghi nhớ bà ngoại nói, nếu là bị người khi dễ, bà ngoại giúp ngươi lấy lại công đạo. Vân rời đi sơn cốc sau đó, Mục Vân trong lúc nhất thời vẫn ý như cũ là cảm giác phảng phất giống như cách một thế hệ. Quá bất khả tư nghị mà giờ khắc này, sơn cốc cốc khẩu, Diệp Thanh Hàn, Diệp Cảnh Thiên, Diệp Phù cùng Diệp Quân bốn người cũng là tại chờ đợi Mục Vân. Nhìn thấy Nai Nai rồi, Diệp Thanh Hàn cười nói, thế nào có phải là băng lãnh lãnh, không thèm để ý ngươi khẳng định không phải a, Thanh Hàn tỷ. Diệp Cảnh Thiên mở miệng nói, nếu là lạnh như băng, có thể lưu Mục Vân chờ hơn 10 ngày sao? Nghe đến lời này, Mục Vân nhìn không được cười nói, bà ngoại đều hòa ái a, chẳng qua là để ta giảng thuật những năm gần đây kinh lịch, cùng bà ngoại cách này mười mấy ngày thưởng thức trà nói chuyện phiếm thôi. Lời này vừa nói ra, bốn người một mặt kinh ngạc nhìn về phía Mục Vân. Thưởng thức trà Diệp Quân lại là vội vàng nói, uống cái gì trà ta cũng không biết, liền là cảm giác có một tia cam khổ, nhưng là uống hết, nghị lực rất tốt. Nghe đến lời này, Diệp Thanh Hàn chép miệng một cái nói, là long cam minh trà. Long cam minh trà là cái gì? Diệp Tử Ngang lúc này một mặt cực kỳ hâm mộ nói, ta mỗi lần đi gặp Nai Nai muốn uống chén trà, Nai Nai đều đánh ta. Nói nhiều vài câu, Nai Nai liền đuổi ta xéo đi. Cái này quá không công bằng a. Diệp Quân cũng là ai thán nói, thân tôn tử không bằng thân ngoại tôn a. Chỉ là lúc này nhìn xem mấy người một mặt không cam tâm dáng vẻ, Mục Vân lại là chỉ muốn nói, long cam minh trà đến cùng là cái gì trà? Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 392 chương 3899 hóa thiên thất trọng. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, tóc trắng nữ tử thẳng tựa ở bảng gỗ, nhìn về phía lớn như vậy sơn cốc mỹ cảnh thật lâu không nói. Hạ phương tứ đạo thân ảnh tuyệt không rời đi. Sư nương, thật muốn đi đón người sao? Mạc Phương Sơ, U, Vinh, Quy, Quy, To, Nơ, Gơ, lúc này mở miệng nói, vì cái gì không đi? Tóc trắng nữ tử thản nhiên nói, Tiêu Doãn Nhi đã là Mục Vân phu nhân, vốn chính là Mục gia người. Tiêu gia những năm gần đây quá bá đạo chút, nên cho bọn hắn nhan sắc nhìn xem. Đồng thời cũng làm cho Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc minh bạch, nghĩ chiếm đoạt ta Diệp tộc không dễ dàng như vậy. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là lần lượt gật đầu. Mạc Phương Sơn, U, V, Quy, Quy, O, Nơ, G, đệ tử tại. Cái này đoạn thời gian Thanh Vũ không tại, ngươi nhóm chiếu cố tốt Mục Vân kia hài tử, đều đến ta Diệp tộc bên trong, không thể để Mục Vân lại xuất hiện vấn đề gì. Đệ tử minh bạch. Mạc Phương Sơn, U, Vinh, Quy, Quy, O, Nơ, G, chắp tay nói, sư nương không nói, chúng ta cũng sẽ dập theo. Dù sao, Thanh Vũ huyên cùng bọn ta cũng là mạc nhịp chi giao. Kẻ này càng là sư phụ ngoại tôn, chúng ta tự nhiên sẽ hộ. Những năm gần đây, ta Hề Uyển ngược lại là khổ mấy người các ngươi hảo hài tử. Ngươi nhóm sư phụ không tại, mỗi ngày nghe ta một cách lão bà tử lại nhảy. Sư nương chuyện này, sư phụ không tại, sư nương cũng là chúng ta tiền bối. Sơn cốc bên trong, tứ đạo thân ảnh biến mất. Hề Uyển ngồi một mình ở lầu các phía trên, nhìn bốn phía, suy nghĩ xuất thần. Vũ Thi cách này hài tử, liền không thể tới nhìn xem vi nương. Một tiếng thì thầm, Hề Uyển mặt bố nghệ, đầu đội mũ sơm, tay cầm thiết cuốc sèng, lại lần nữa tiến vào sơn cốc bên trong, chiếu khán những cái kia hoa hoa thảo thảo. Diệp tục, một tòa cao lớn lầu các bên trong, Mục Vân ngồi xếp bằng, thân thể bốn phía, đạo đạo thiên địa giới lực lưu động, mà hắn hồn hải bên trong, chúa tể đạo tại thời khắc, hình như có lan tràn. Nguyên bản đã hơn 60 mét chúa tể đạo tại thời khắc kéo dài đến đạt 70 mét. Lần này, thôn phệ chi lực cùng tịnh hóa lực lượng mở rộng. Thôn phệ đi đến cực hạn. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Cái kia đạo đạo chúa tể lực lượng tứ tán ra cùng giới lực hội tụ đến cùng một chỗ. Mà cái này nhất khắc, Mục Vân thân thể bên trong khí tức lập tức bay lên. Hóa thiên thất trọng cảnh giới. Chúa tể đạo 70 mét hơn. Lúc này, Mục Vân nhẹ nhàng thở ra. 3 tháng thời gian triệt để tiêu hóa, chúa tể đạo đi đến 70 mét, hóa thiên thất trọng cảnh giới. Mục Vân hài lòng nói, cái này dạng tốc độ đã là rất nhanh. Từ tiến nhập tiêu diêu thánh hư bên trong đến bây giờ, mới trôi qua bao lâu từ sơ nhập chúa tể cảnh, đi đến hóa thiên cảnh thất trọng. Cái này dạng tốc độ, không thể không nói, đúng là rất nhanh. Lúc này, Mục Vân đi ra lầu các, chỉ gặp Diệp Quân một bộ kình phục cầm kiếm mà đứng chờ đợi lấy Mục Vân. Đi, đi luyện một chút. Diệp Quân cười hắc hắc nói. 3 tháng này thời gian, Mục Vân trong mỗi ngày tu hành, hắn thì là cùng Mục Vân nhất đạo thường xuyên so tài. Không thể không nói, Mục Vân mặc dù cảnh giới không bằng hắn, có thể là kiếm thuật lại là hết sức cường đại. Hóa thiên thập trọng cảnh giới hắn tại đối mặt Mục Vân thời điểm cũng không chiếm được cái gì tốt. Hai người tiến nhập Diệp tộc bên trong một tòa thí luyện sơn cốc bên trong, rộng mở tay chân triệt để giao thủ ngồi dậy. Diệp tộc kiếm thuật là tồn trữ bên trong nhiều nhất giới quyết. Dù sao, năm đó Diệp Tiêu Diêu là lấy kiếm đặt chân ở giữa thiên địa. Bởi vậy, Diệp tộc hạch tâm tử đệ kiếm thuật cũng đều là nhất đẳng mạnh, có thể nói là cửu thiên bên trong tối cường cấp bậc. Một phen thí luyện, hai người thở hồng hộc, dừng tay lại. Ngươi cách này tiểu tử, đi đến thất trọng cảnh giới, lại không giống. Ngươi nếu là toàn lực ứng phó, ta nên không phải ngươi đối thủ. Ngươi nếu là toàn lực ứng phó, ta mới không nhất định là đối thủ của ngươi. Mục Vân cười cười. Hai người cùng nhau đi đến sơn cốc địa điểm lối ra, chỉ thấy một thân ảnh tại cốc khẩu chờ đợi. Tinh Trạch ca, Tinh Trạch ca. Diệp Tinh Trạch nhìn về phía Mục Vân cùng Diệp Quân, mở miệng nói: thí luyện tốt, đi theo ta. Đi nơi nào? 3 tháng này thời gian, tộc bên trong đem tỏa trấn từng cái thành trì hạch tâm các nhân viên triệu hồi. Ta nương các nàng chuẩn bị để Mục Vân triệt để lộ diện, chuẩn bị kỹ càng. Ta nhóm liền đi tới tiêu tộc Thanh Ngọc Thành, tiếp về Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt sáng lên. 3 tháng trước, hắn chính là cùng Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp 3 vị cứu nương đề cập bà ngoại nói. 3 vị cứu nương lại là ra hiệu hắn trước đừng có gấp. Mà trong 3 tháng này, Diệp tộc cũng là đem đến tin tức thả ra. Diệp tộc Diệp Vũ Thi chi tử Mục Vân đã trở về Diệp tộc bên trong. Tin tức này, 3 tháng này thời gian, tại Tiêu Diêu Thánh Hư, thậm chí là tại cả cái cửu đại thiên giới bên trong, đều là truyền bá xôn xao. Không ít thế lực thậm chí là điều động rất nhiều tinh nhuệ đi tới Tiêu Diêu Thành tìm hiểu tin tức. Chỉ bất quá đối với những này, Mục Vân cũng không biết. Hắn một mực tại Diệp tộc bên trong tu hành, tranh thủ tiến thêm một bước. Lúc này, Diệp Tinh Trạch mang theo Mục Vân cùng Diệp Quân đi đến Diệp tộc một tòa trong nghị sự đại sảnh. Lớn như vậy cung đình, cực hạn xa hoa cùng cường đại, lệnh người nhìn một cái cảm giác được đều là khí thế, không gì sánh kịp khí thế. Tiến nhập đại sảnh bên trong, chỉ thấy cái này một tòa đại sảnh chí ít có thể dung nạp hơn ngàn người. Mà giờ khắc này, tiến lên phía trước nói thân ảnh, cũng là từng cái đứng tại đại sảnh hai bên, đều tự vị trí bên trên đứng vững. Diệp Tinh Trạch vào điện, lúc này chắp tay nói, Diệp Tinh Trạch lính Mục Vân đến. Lúc này, đại sảnh bên trong thượng thủ tòa, tam đảo ghế. Mà kia tam đảo ghế phía trên, ngồi ngay ngắn ba người. Chính là Thi Mỹ Quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người. Hiện nay Diệp tộc bên trong, ba vị phu nhân tự nhiên không phải thực lực tối cường hạng người. Có thể là, địa vị lại là tối cao. Diệp Trúc Thiên, Diệp Vấn Thiên, Diệp Phục Thiên tam hoàng không tại. Ba vị phu nhân làm nhà làm chủ, người nào dám không nghe từ hiệu lệnh. Lúc này, Mục Vân tiến nhập đại điện bên trong về sau, chính là cảm giác được từng tia ánh mắt bắn ra mà đến, nhìn từ trên xuống dưới hắn, tựa hồ muốn đem hắn một mực khắc ấm tại trong xương cốt. Chỉ là Mục Vân nhìn về phía đại điện bên trong hơn nhìn đạo thân ảnh, mỗi một đạo thể hiện ra khí tức đều là thập phần cường đại. Thậm chí không ít người so Diệp Tinh Trạch khí tức càng thêm cường hoành. Mục Vân gặp qua ba vị cứu nương, gặp qua chư vị tiền bối. Lúc này Mục Vân chắp tay thi lễ, nhìn khắp bốn phía. Diệp tộc là nhất đẳng thế lực, tự nhiên không có khả năng chỉ có dòng chính tam mạch. Từng cái thành trì đều có cường giả trấn giữ. Lớn như vậy gia tộc vận chuyển lại, đâu chỉ ngàn người vạn người. Cái này là nhất tôn quái vật khổng lồ. Lúc này Thi Mỹ Quân khoát tay một cách nói, không cần câu nệ, Mục Vân. Hôm nay gọi ngươi qua đây, cũng là để ngươi ở trước mặt mọi người lộ cái mặt. Ngày sau, nếu là tại nơi khác nhìn thấy ngươi, tránh khỏi hắn nhóm không biết ngươi náo ra cái gì sự đoan tới. Lần này, đại gia đều nhận rõ ràng đi cái này vị liền là Diệp Vũ Thi Nhi tử. Tự nhiên cũng là Mục Thanh Vũ Chi tử Mục Vân. Về sau cũng là ta nhóm Diệp tộc một phần tử. Cho nên đại gia minh bạch ngày sau nên như thế nào đi. Nhất thời ở giữa, rất nhiều chúa tể cảnh cường giả lần lượt chắp tay xưng là. Mục Vân lúc này ngược lại là có chút chân tay luống cuống. Thi Mỹ Quân lần nữa nói, chuyện thứ hai này chính là liên quan tới Mục Vân phu nhân Tiêu Doãn Nhi. Trước kia, Mục Vân phu nhân Tiêu Doãn Nhi bị tiêu tộc tử nhân giới bên trong mang đi. Hiện tại, Mục Vân như là đã xếp vào ta nhóm Diệp tộc. Kia phu nhân của hắn, tự nhiên cũng là ta nhóm Diệp tộc người. Nữ nhi của hắn cũng nên trở về đến Diệp tộc bên trong. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Mình cảm ơn. Vô Thượng Thần Đế 392 chương 3900 xuất phát. Tiêu tộc cho nên lần này triệu tập đại gia trở về cũng là vì chuyện này. Thi Mỹ Quân mở miệng nói, ngày mai xuất phát đi tới Thanh Ngọc Thành tiếp về Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm. Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ. Mà giờ khắc này, nhất đạo nam tử mặc áo xanh chậm rãi đi ra, chắp tay nói, đại phu nhân, nếu như muốn tiếp về Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm, chỉ sợ tiêu tộc không hồi nguyện ý. Đến thời điểm sợ là muốn vạch mặt. Diệp tộc sớm mấy năm biết rõ Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm thân phận sau đó, chính là nghĩ tới tiếp về hai người. Có thể là tiêu tộc cường thế từ chối. Trên thực tế, Diệp tộc bên trong, trừ Tam Hoàng, chính là Diệp Vũ Thi. Diệp Vũ Thi mặc dù gả cho Mục Thanh Vũ, nhưng là tất cả mọi người là đem Mục Thanh Vũ cũng xem như Diệp tộc người. Cho nên, Mục Vân trở về, Diệp tộc rất dễ dàng liền tiếp nhận Mục tộc. Đương nhiên trong này còn có một nguyên nhân khác. Diệp tộc bên trong, ai không biết Diệp Vũ Thi cường thế, tính tình nóng nảy liền liền tam hoàng, cũng phải để lấy Diệp Vũ Thi. Miễn bàn cách này, liền liền trước kia, Diệp Tiêu Diêu thần đế còn tại thi thời khắc, liền Diệp Tiêu Diêu đối với mình nữ nhi này đều là không thể không biết làm sao. Cái này là Diệp Vũ Thi độc tử, muốn về đến Diệp tộc, người nào dám nói cái chữ không kia chờ lấy Diệp Vũ Thi trở về, đem hắn rút gân lột ra đi lui một vạn bước nói. Mục Vân lão cha, Mục Thanh Vũ, trước kia là nhân đế, hiện tại là Thanh Vũ thần đế, xưng hào từ đế đến thần đế, kia liền là long trời lở đất. Người nào dám nói với Mục Vân một chữ không nhị phu nhân ngải uyển liếu lúc này chậm rãi nói. Ta nhóm vốn là cùng lục đại gia tộc liền là vạch mặt. Lần này là tiếp về chính mình người. Tiêu tộc có gì có thể ngăn trở, nếu là dám ngăn trở, kia liền đánh. Lời này vừa nói ra, tại chỗ đám người đều là nghị luận ầm ĩ. Lúc này, một thân ảnh khác đi ra, khom người nói, nhị phu nhân, nếu là đánh lên, khó bảo tiêu tộc tới gần Nam Cung tộc cùng Sở tộc không hồi nhúc tay. Đến thời điểm, đối với chúng ta có thể bất lợi. Đúng vậy a, lại có một người đi ra, khuyên can nói, lần này, Diệp Phù tiểu thư cùng Diệp Quân công tử ra ngoài bị chặn giết, Phi Hoàng thần tông cùng hồn tộc đối với chúng ta Diệp tộc đã có diệt sát chi tâm. Nếu là tại cơ hội này đắc tội tiêu tộc, Sở tộc, Nam Cung tộc tam phương, sẽ làm cho ta nhóm Diệp tộc hai mặt thù địch. Vào giờ phút này, không ít người bắt đầu xuất sinh khuyên can. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng là thần sắc mang theo vài phần bất đắc dĩ. Diệp tộc đám người lo lắng là đúng. Nếu như thật bởi vì Tiêu Doãn Nhi sự tình đắc tội tiêu tộc là không sáng suốt. Hơn nữa, nghe mấy người kia nói tiêu tộc cùng tới gần Nam Cung tộc, Sở tộc quan hệ cũng rất tốt. Nếu là tình thế nháo đại, chỉ sợ rất khó thu thập. Trọng yếu nhất là, hiện tại, Diệp tộc đã được đến tin tức, Phi Hoàng thần tông cùng hồn tộc khả năng hội đối Diệp tộc xuất thủ. Cái này các loại tình huống hạ, đắc tội tiêu tộc đúng là không sáng suốt. Chỉ là Mục Vân như là đã đi đến Tiêu Diêu Thánh Hư, Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm, Mục Vân tự nhiên là muốn mang theo trên người. Ba vị phu nhân, chư vị tiền bối, lúc này Mục Vân mở miệng nói, ta biết rõ việc này khó xử, Diệp tộc hiện nay đúng là đối mặt với không tốt tình thế. Đã như vậy, một mình ta đi đón về phu nhân ta cùng hài tử. Lời này vừa nói ra, đại sảnh bên trong lập tức càng là nghị luận ầm ĩ. Không được, tuyệt đối không được. Đúng vậy a, ngươi bất quá là hóa thiên cảnh, thế nào đối phó tiêu tộc? Đây nhất định là không được. Đám người lại lần nữa lần lượt lên tiếng nói. Để Mục Vân một người đi, kia không cung cấp tài chịu chết sao? Tốt, lúc này Thi Mỹ Quân vỗ chỗ ngồi, đứng dậy, nhìn về phía đám người, ngữ khí mang theo vài phần phẫn nộ nói, ta Diệp tộc hiện tại làm việc, cái này sợ hãi rụt rè sao? Ta nhìn ngươi nhóm là sợ Tiêu Diêu thần đế vẫn mệnh, Thanh Vũ thần đế cùng Phong Thiên thần đế rằng co, Thanh đế càng là ở xa để cửu thiên giới bên trong, ngươi nhóm một cái cái đều là bắt đầu lo lắng. Năm đó Diệp tộc có thể không phải như vậy. Những năm gần đây, tại Tiêu Diêu Thánh Khư, nhìn xem cái khác vài tộc làm lớn, ngươi nhóm ngược lại là sợ hãi rụt rè nổi lên. Lời này vừa nói ra, các vị cao tầng lần lượt trầm mặt không nói. Thi Mỹ Quân lần nữa nói, chuyện này cũng không phải là ba người chúng ta làm chủ, quyết định là lão phu nhân. Ngươi nhóm nếu là lo lắng e ngại, kia liền đi tìm lão phu nhân nói rõ hết thảy. Lời này vừa nói ra, nhất thời ở giữa đại sảnh bên trong yên tĩnh lại. Thế nào đều không lên tiếng rồi? Thi Mỹ Quân lông mày nhíu lại nói. Một tên tóc trắng xóa lão giả đi ra, chắp tay nói, đã là lão phu nhân mệnh lệnh, chúng ta tự nhiên là muôn lần chết không chối từ. Chờ Mục Vân công tử đãi hội thây tử nữ nhi. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lão phu nhân chi ngôn, chúng ta tự nhiên là không dám cự tuyệt. Thi Mỹ Quân thấy cảnh này, hừ một tiếng, nói: đã như vậy, ngày mai xuất phát, ngươi nhóm các phương chỉ cần phối hợp tác chiến, ta sẽ dẫn lính Thanh Tiêu quân. Nếu thật là xuất hiện không thể điều tiết mâu thuẫn, ngươi nhóm lại ra tay. Hiện tại tản đi đi, đều đi chuẩn bị một chút. Lời này vừa nói ra, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc lần lượt rời đi. Thi Mỹ Quân lúc này ngồi xuống. Vân Nhi, ngươi qua đây. Ba vị phu nhân để Mục Vân đi tới gần. Những người này lời nói, ngươi cũng đừng để trong lòng. Diệp tộc hiện tại đúng là bấp bênh, hắn nhóm cũng là vì Diệp tộc. Ta minh bạch. Thi Mỹ Quân lần nữa nói. Bất quá chuyện này, lão phu nhân hạ lời chắc chắn. Người nào cũng không có biện pháp sửa đổi. Hắn nhóm cũng liền nói một chút. Trở về thu thập thỏa đáng, ngày mai đi đón Doãn Nhi cùng Vũ Đảm. Vâng, Diệp Tinh Trạch dẫn Mục Vân cùng Diệp Quân rời đi đại sảnh. Đi đến bên ngoài phòng, Diệp Tinh Trạch lần nữa nói, Vân Đệ, không cần để vào trong lòng. U, V, K, W, W, M. Diệp tộc bên trong, ta nương, nhị nương cùng tam nương các nàng, cũng chính là những năm này mới cầm quyền. Nếu là ta cha cùng nhị thúc tam thúc tại, một câu, đại gia liền dập theo. Ta nương các nàng, uy nghiêm còn không đủ. Mục Vân lại lần nữa gật gật đầu. Bất quá, Nai Nai nói, kia liền không ai dám phản bác. Tuy nói thường ngày bên trong, Nai Nai cơ hồ là không xuất hiện lộ diện, không tham dự sự tình gì. Có thể là Diệp tộc bên trong đều biết, Nai Nai nếu là nói chuyện, vậy coi như là ra ra còn tại thế, cũng phải nghe. Chuyện này, ngươi cũng đừng có cái gì gánh vác, muốn làm cái gì buông tay đi làm liền được. Diệp Tinh Trạch vỗ vỗ Mục Vân bả vai, cười nói, dù nói thế nào, ta nhóm Diệp tộc mặc dù không bằng dĩ vãng, có thể là mặt đối Tiêu tộc, cũng không có gì đáng sợ. Mục Vân thở ra một hơi, nói, ta chỉ là mang về phu nhân của mình cùng nữ nhi, Tiêu tộc nếu là ngăn cản, cũng không thể nào nói nổi đâu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai sáng sớm, Mục Vân theo Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi, Diệp Tử Ngang mấy người đi đến Diệp tộc sâu chỗ, một tòa sơn mạch ở giữa, đạo đạo thân ảnh tại thời khắc hội tụ, chính là Thanh Tiêu quân. Mà sơn cốc bên trong từng cái cường đại phi hành thần thú trận địa sẵn sàng, chính là thần linh Kim Bằng. Lúc này, Thanh Tiêu quân trước, Thi Mỹ quân, Ngải Uyển Liễu, Du Phỉ Diệp ba người, cùng với còn dư các loại người, lần lượt tại lặng lặng chờ đợi. Bao quát Diệp tộc tộc bên trong đại tổng quản Diệp Phong đại nhân, cùng với vị kia ký lão Lục ký tiền bối, còn dư còn có mấy chục người. Một thân thực lực cũng là thâm bất khả chắc. Nhìn một cái, Mục Vân đều là không biết. Mình cảm ơn Vô Thượng Thần Đế 392 chương 3901. Diệp Hằng Trung thống lĩnh đến rồi. Nhìn đến Mục Vân đến, Thi Mỹ Quân mở miệng nói, những này vị đều là Diệp tộc bên trong các tiền bối. Bên trong vài vị trước kia đi theo ngươi ngoại công cùng một chỗ chinh phạt, ngươi đi theo ta. Thi Mỹ Quân dẫn Mục Vân đi đến sơn cốc bên trong, chỉ thấy một cái thể trạng phá lệ khổng lồ thần linh Kim Bằng Điểu, lúc này chiếm cứ ở trong dãy núi. Mà tại kia Bằng Điểu thần trước, một tên thân cao gần 2 mét, thể trạng khôi ngô, thân mang huyết thanh sắc khải giáp nam tử. Nam tử mặt như đao tước, góc cạnh rõ ràng, toàn thân cao thấp cho người một loại sát phạt quả đoán khí chất. Nhìn một cái, phảng phất máy móc chiến đấu, lệnh người vô cùng kiêng kỵ. Diệp Hằng Trung thống lính Thi Mỹ Quân hô một tiếng. Chỉ thấy trung niên nam tử kia lúc này đi tới, ôm quyền thi lễ, thần thái cung kính nói, đại phu nhân. Thi Mỹ Quân cười nói, Mục Vân, cái này vị liền là Diệp Hằng Trung thống lĩnh, là Thanh Tiêu quân đại thống lĩnh. Cả cái Thanh Tiêu quân liền là tại hắn trong tay, xông sáo ra uy danh hiển hách. Hằng Trung thống lĩnh, cái này vị liền là Mục Vân, Diệp Vũ Thi cùng Mục Thanh Vũ chi tử. Diệp Hằng Trung nhìn về phía Mục Vân chắp tay nói tham kiến Mục công tử. Đại thống lĩnh khách khí. Diệp Hằng Trung lại là cố nặn ra vẻ tươi cười nói tứ tiểu thư hiện nay được chứ rất tốt. Nhìn xem Diệp Hằng Trung cười, Mục Vân cũng là nội tâm cảm giác rất là khó chịu. Cái này ra hỏa cười lên cơ hồ là so với khóc còn khó coi hơn. Rất rõ ràng có thể đủ cảm giác được. Cái này ra hỏa tựa hồ thường ngày bên trong. Cơ hồ là rất khó thể hiện ra tiếu dung. Lần này, làm phiền đại thống lĩnh. Đại phu nhân khách khí. Diệp Hằng Trung chắp tay nói ta chi bổn phận. Lúc này, Thi Mỹ Quân đi đến người trước. Kia Diệp Phong đại tổng quản cùng Lục Ký lão giả đều là đứng tại hắn bên cạnh người. Bái thiếp đã hạ đi, Thi Mỹ Quân mở miệng nói. Khởi bẩm đại phu nhân, đã hạ Diệp Phong đại chủ quản cung kính nói. Đối đãi chúng ta đi đến Thanh Ngọc Thành, nghĩ đến Tiêu gia đã là nghĩ tốt kế sách. Thi Mỹ Quân cười cười nói, quản bọn họ là thế nào kế sách. Lần này ta nhóm mang về chính mình người, Tiêu tộc người, dựa vào cái gì ngăn cản đám người lúc này, đều là gật gật đầu. Chuẩn bị kỹ càng, liền lên đường đi. Thi Mỹ Quân lời nói rơi hạ, dẫn đầu phóng ra bước chân. Ký lão đi theo tại Thi Mỹ Quân thần thú, không nói một lời. Mà Diệp Tinh Trạch, Diệp Hương Vi, Diệp Tử Ngang mấy người, cũng là lần lượt theo bên trên. Đại sự như thế, hắn nhóm tự nhiên là muốn đi xem một cái. Kia Diệp Hằng Trung thống lĩnh mang theo Thanh Tiêu Quân, lần lượt leo lên từng cái thần linh kim bằng điểu, uy vũ bất phàm. Ngải Uyển Liễu cùng Du Phỉ Diệp hai vị phu nhân thì là cùng đại tổng quản Diệp Phong đều là lưu tại sơn cốc bên trong. Xuất phát ra lệnh một tiếng, trọn vẹn 36 con thần linh kim bằng điểu, mang theo hơn nhìn đạo thân ảnh. Tại thời khắc xuất phát, thần linh kim bằng điểu phía trên, Mục Vân lúc này cũng là rất là kích động. Doãn Nhi, Vũ Đàm, ta đến tiếp ngươi nhóm về nhà, suy nghĩ cẩn thận chính mình mấy hài tử kia. Trần Nhi xem như lão đại, Vũ Đảm chính là cái thứ hai. Bất quá Trần Nhi cũng tốt, Vũ Đảm cũng tốt, hắn đều chưa thấy qua. Dưới mắt chính mình đi đến Tiêu Diêu Thánh Khư Diệp tộc sự tình, chắc hẳn Phượng Hoàng giới bên kia cũng phải biết. Tần Mộng Giao bây giờ tại làm cái gì đây? Thần linh kim bằng điểu một đường hướng phương bắc mà đi. Tiêu Diêu Thánh Khư địa vực rộng rãi, ở giữa chính là Diệp tộc chỗ, bắc vực thì là Tiêu tộc, mà Tiêu tộc hai bên trái phải thì là Nam Cung tộc cùng Sở tộc địa vực. Bởi vậy Tiêu tộc cùng Nam Cung tộc, Sở tộc quan hệ chung đụng coi như không tệ. Lúc này Tiêu Diêu Thánh Khư bắc vực chỗ, Tiêu tộc ở vào Thanh Ngọc Thành chỗ. Thanh Ngọc Thành tại Tiêu Diêu Thánh Khư bên trong là tiếng tăm lừng lấy thất đại thánh thành một trong, cùng Tiêu Diêu Thành danh khí đồng dạng vang dội. Vào giờ phút này Thanh Ngọc Thành Tiêu tộc phủ đệ bên trong, thân vì Tiêu tộc tộc trưởng đương nhiệm Tiêu Triều Kiếm bản thân là một vị đỉnh tiêm chúa tể. Tại cách này Tiêu Diêu Thánh Khư thậm chí Thương Lan thế giới bên trong đều là được tính là đỉnh tiêm cường giả. Lúc này Tiêu Triều Kiếm ngồi ở vị trí đầu tòa, nhìn về phía bên cạnh người hai bên tứ đạo thân ảnh. Nhị đệ, tam đệ, tứ đệ, ngũ đệ, ngươi nhóm nói một chút, nên làm thế nào cho phải? Tiêu Triều Kiếm một bộ mãng bào, tóc dài phất phới, thần thái khiêm tốn nói. Hạ phương bốn người từng cách nhìn qua trong tay bái thiếp về sau, trầm mặt một lát. Tộc trưởng cách này Diệp tộc là thể hiện rõ nhất định muốn bắt người. Tiêu Hồng Duy lúc này khẽ nói, Thi Mỹ Quân mang theo Lục Ký cùng Diệp Hằng Trung đến, cái này không phải thể hiện rõ, ta nhóm nếu là không buông tay, lần này là không hội từ bỏ ý đồ. Lão Tam Tiêu Hồng Tuấn lúc này cũng là nói, Mục Thanh Vũ không tại, Thanh Đế bị hạn chế tại đề cửu thiên giới bên trong, Tam Hoàng hiện nay tung tích không rõ, cái này Diệp tộc vẫn là như thế cuồng vọng. Tộc trưởng dứt khoát triệu tập nhân mã cùng bọn hắn Diệp tộc va vào được rồi. Tiêu Trấn Xuyên lúc này khẽ nói, không cho hắn nhóm Diệp tộc vài cái nương môn nhìn xem ta nhóm Tiêu tộc thực lực. Ta nhìn các nàng là không nhìn rõ. Đúng rồi, lão ngũ Tiêu Hồng Thiên lúc này cũng là mở miệng nói. Tiêu tộc bên trong, tộc trưởng Tiêu Triều Kiếm, Tiêu Hồng Duy, Tiêu Hồng Tuấn, Tiêu Trấn Xuyên, Tiêu Hồng Thiên, cách này bốn vị là Tiêu Triều Kiếm tộc đệ, càng là Tiêu tộc bên trong xương cánh tay người. Nghe đến bốn vị huyên đệ chi ngôn, Tiêu Triều Kiếm thần sắc lạnh nhạt. Vài vị đều là nhận là hẳn là khai chiến thật sao? Tiêu Triều Kiếm lần nữa nói, ta được đến tin tức, Phi Hoàng Thần Tông cùng hồn tộc đã là chuẩn bị đối phó Diệp tộc. Chúng ta bây giờ nếu là cùng Diệp tộc vạch mặt, kia được đến chỗ tốt chẳng lẽ không phải là hồn tộc cùng Phi Hoàng Thần Tông rồi? Lời này vừa nói ra, mấy người đều là trầm mặc. Có thể là tộc trưởng, nếu là như vậy để Mục Vân mang đi Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đạm hai người, ta nhóm Tiêu tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Hơn nữa Tiêu Doãn Nhi tiềm lực vô biên, liên lụy đến ta nhóm Tiêu tộc khởi nguyên bí ẩn, Mục Vũ Đạm càng là không đơn giản. Ta nhóm Tiêu tộc lưu lại nhiều năm như vậy, tốn hao nhiều như thế tâm huyết, há có thể hiện tại chắp tay nhường ra rồi? Đúng vậy a. Mấy người trong lúc nhất thời đều là khó để tiếp nhận. Thật muốn cùng Diệp tộc giao chiến, kia chắc chắn là Tiêu tộc tổn thất nặng nề. Có thể là chắp tay nhường cho cũng không có khả năng. Tiêu Triều Kiếm chậm rãi nói, cho nên lần này kia Mục Vân nghĩ muốn dẫn về thê tử của hắn cùng nữ nhi, cũng phải xuất ra nhất định thực lực mới tốt. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là nhìn về phía Tiêu Triều Kiếm. Ta nghe nói kẻ này trước là Hóa Thiên Lục Trọng Chúa Tể Cảnh, nghĩ muốn dẫn đi Tiêu Doãn Nhi cùng Mục Vũ Đảm. Có thể, nhưng là cần thắng qua được ta Tiêu tộc binh sĩ. Lời này vừa nói ra, tại chỗ mấy người lần lượt ánh mắt sáng tỏ. Tốt, cái này tốt. Tiêu Hồng Duy gật đầu nói, chúng ta Tiêu tộc bên trong thiên kiêu có thể không thể so Diệp tộc mấy vị kia kém. Kẻ này tất nhiên là Hóa Thiên Cảnh, vậy chúng ta tìm Hóa Thiên Cảnh đệ tử cùng hắn giao thủ. Ta Tiêu tộc binh sĩ sao lại kém hắn? Tiêu Triều Kiếm lại lần nữa nói, vì lần này vạn vô nhất thất, ta đắc là đem Tiêu Vũ Liễu triệu hồi. Nghe đến lời này, còn dư bốn người đều là sắc mặt biến hóa. Tộc trưởng, Tiêu Vũ Liễu sắp đi đến thông thiên cảnh, triệu hồi hắn làm cái gì? Ta Tiêu tộc tại Hóa Thiên Lục Trọng phía trên thiên tư sáng rực binh sĩ không dưới 10 người, cách nào không thể thắng hắn? Mục Vân lời này vừa nói ra, Tiêu Triều Kiếm lại là lắc đầu. Mình cảm ơn.